Hôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 580. Va chạm. Nhàn nhạt ho nhẹ một tiếng giống như gió nhẹ giống như ở trên bầu trời khuyết tán ra đến. Những đế tử quang này duỗi ra ngoài tay lại một lần dừng lại. Nhưng trên mặt hắn vẫn như cũ là không hề bận tâm. Khóe miệng chứa thoáng ánh lên mỉm cười, chậm chậm đổi qua thân thể. Mọi người nhao nhao mở to hai mắt, đưa mắt về phía này ho nhẹ một tiếng vang lên chỗ, khi nhìn thấy là người nào sau đó, không khỏi là ngẩn người. Thuấn Trường Niên điên. Hắn cũng dám trêu chọc đế tử quang. Tuy nói hắn cũng không phải cái gì quả hồng mềm, nhưng hắn cùng với đế tử quang căn bản là không phải một cái cấp đầu người, không có cách nào so. Liền thánh nhân đều một kích chém giết, hắn có cái gì tư cách cùng đế tử quang tranh phong tương đối. Nhìn đến hắn là bị này một mực đến nay cuồng vọng làm choáng váng đầu óc. Tất cả mọi người ánh mắt đều đặt ở Thuấn Trường Niên trên thân, các đại thánh nhân càng là có chỗ ngạc nhiên, bọn họ biết rõ Thuấn Trường Niên chỉ sợ là ở ỷ vào lấy trong tay quan tài. Quan tài là vô cùng thần bí khó lường. Nhưng là, mọi người có thể chưa nghe nói qua vị kia cốt đế lưu lại đế khí quan tài, có thể cùng bắt ngày kim mâu một hồi cao thấp. Ngươi có ý kiến sao? Đế tử quang này vàng rực lấp lóe hai con ngươi không hỉ vô ưu nhìn về phía Thuấn Trường Niên. Phượng Hoàng cốt ta muốn, ngươi có ý kiến? Thuấn Trường Niên khiêng quan tài chậm rãi bay trước bay trượng, ánh sáng tinh khiết hai mắt không sợ hãi chút nào nhìn xem đế tử quang. Ngươi tên ta ngược lại là nghe nói qua, không thể không nói, tại trong bạn cùng lứa tuổi ngươi là có nhất định thực lực cùng ảnh hưởng lực, nhưng là, ngươi tại mắt của ta trong cũng liền dạng này mà thôi. Đế tử quang nhàn nhạt nói ra, này bình thản trong lời nói, tràn đầy đều là thong dong cùng tự tin. Có đúng không? Thuấn Trường Niên song mi hơi hơi nhảy dựng. Ta cũng đối. Đúng. Ngươi đánh giá một phen đi. Liền tính thân phận của ngươi dọa người, thân thua song chí tôn cốt, cầm trong tay nửa đế khí bắt ngày kim mâu, nhưng ở mắt của ta trong, cũng liền như vậy đi, ngươi động phượng hoàng cốt thử một lần. Đứt ngươi một tay. Thuấn Trường Niên nói vừa ra, tức khắc nhấc lên sóng to gió lớn, không người không là trừng lớn hai mắt nhìn xem hắn, thấy qua điên, cũng không gặp hắn như vậy điên, cái này hắn sao cũng quá điên. Một đám thánh nhân tức khắc ra mặt không nhịn được run rẩy, hai người này thực sự là bản thân hậu bối sao? Tại sao bản thân sẽ cảm giác đến tại hai người trước mặt là như vậy không có hình ảnh cảm? Đế tử quang này anh Tuấn khuôn mặt cuối cùng là xuất hiện điểm điểm ba động, mày kiếm nhíu nhíu, không nói câu nào trực tiếp đem bắt ngày kim mâu dơ lên đến cốt văn quấn người, hướng về phía Thuấn Trường Niên liền là đâm một cái. Ở giữa thiên địa. Vù một tiếng giống như tia chớp lướt qua, bắt ngày kim mâu mặc dù không phải thật sự chân chính chính đế khí, nhưng nó chủ nhân trước thế nhưng là trích tinh cốt đế, tự nhiên sẽ dính một chút đế uy, nó khẽ động thiên địa vì đó biến sắc. Cái này đâm một cái, so với trước kia này đâm một cái càng đáng sợ hơn, này bao phủ đám người hồng sắc quang màn lại cũng khó có thể chống cự, giống như thủy tinh một loại âm một tiếng vỡ vụn mở tới. Hồng sắc quang màn bể nát sau đó, toàn bộ Phượng Hoàng Thành đều tại bắt ngày kim mâu khí tức phía dưới phát run, vô số người cảm giác lấy được bản thân thân thể phảng phất đã bị bắt ngày kim mâu xuyên thủng. Bầu trời phía trên thánh nhân nhóm giống như hoảng hốt chạy bừa dã chó giống như hướng tứ phía bát phương chạy trốn, nói giỡn, lúc trước một mâu đã đem hai vị thánh nhân tiêu diệt, cái này một mâu lực sát thương đáng sợ hơn, bọn họ nào dám lưu tại bên trong chiến trường. Phượng Hoàng cốt là trọng yếu, mặt mũi cũng trọng yếu, nhưng là trọng yếu đến đâu trọng yếu qua được bản thân mạng nhỏ sao? Bọn họ có thể có hiện tại thực lực cùng địa vị nói nghe thì dễ, bọn họ cũng không muốn đem Phó Chi Đông lưu. Ám kim sắc bắt ngày kim mâu sáng lên chói mắt kim quang, chiếu rọi bầu trời, bao phủ đại địa, kim quang mang theo tới có thể không chỉ có chỉ là chói mắt, còn có một cỗ ép hồn phách người đế uy. Này là đến từ cốt đế uy thế, mặc dù rất đạm bạc đến cơ hồ không có, thế nhưng là lại có thể nhượng toàn bộ thành người đều tại run lẩy bẩy, muốn quỳ rạp xuống đất, liền thánh nhân cũng không ngoại lệ. Thuấn Trường Niên hai mắt khẽ híp, quan tài chấn động thúc giục vào cốt văn, thành thiên thành vạn đồ án đều tại chuyển động, giống như từng vị viễn cổ thần linh, này mênh mông tiếng vang, vượt qua thời kỳ mà tới. Oanh một tiếng, bắt ngày kim mâu thoát ly đế tử quang thủ, giống như một chiếc xe tải tựa như bắn vọt mà đến, này xen lẫn khí thế cùng lực sát thương, lệnh toàn bộ thế giới phảng phất đều rạn nứt. Bắt ngày kim mâu khẽ động, tất cả mọi người nhận áp bách càng thêm mãnh liệt, thiên địa vặn vẹo, mọi người phảng phất đứng tại sóng to gió lớn, thuyền nhỏ phía trên thân thể không bị khống chế, lúc la lúc lắc, này huy hoàng uy thế ép động thiên địa. Oanh một tiếng, vạn cổ chấn động, bắt ngày kim mâu dùng kinh thiên thế bỗng nhiên đụng vào quan tài, kim quang bay vọt, đem trọn phiến thiên không đều che phủ xuống đến, không có người có thể thấy rõ ràng bên trong xảy ra chuyện gì, này chói mắt kim quang xen lẫn bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy đế thế làm cho người căn bản là mắt mở không ra tới. Bắt ngày kim mâu bỗng nhiên đánh vào quan tài phía trên sau, một cách đong đưa. Phi tốc bay trở về đến, đế tử quang sắc mặt bình tĩnh nắm bắt ngày kim mâu, liền nhìn đều không nhìn một chút Thuấn Trường Niên đến cùng như thế nào, tay một chương chộp tới phượng hoàng cốt. Tại tay hắn sắp bắt lấy phượng hoàng cốt thời điểm, một đạo nhàn nhạt thanh âm đột nhiên vang lên đến, những cái kia vươn tay bỗng nhiên dừng lại. Trên thực tế, đế tử quang vào giờ phút này hoàn toàn có thể đem phượng hoàng cốt căn cứ là đã có, bởi vì tay hắn đã bao phủ phượng hoàng cốt. Thế nhưng là, dùng thân phận của hắn cùng địa vị địch nhân chưa chết, hắn như thế nào lại đem thắng lợi phẩm cầm đi, cái này là đến từ thực lực tự tin, đến từ đối bản thân trong xương cuồng vọng. Ta nói, ngươi động phượng hoàng cốt thử một lần, đứt ngươi một tay. Thuấn Trường Niên này nhàn nhạt thanh âm giống như hơi như gió khuyết tán ra đến, làm cho tất cả mọi người đều là cả kinh, hắn thế mà không có chết, cái này quá bất khả tư nghị, phải biết, trước hai vị thánh nhân thế nhưng là không có chút nào kỳ tích chết. Kim quang vẫn còn bao phủ thiên địa, mọi người bốc lên sáng mù nguy hiểm, mở to hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm kim quang chỗ, thật quá rung động, Thuấn Trường Niên vậy mà không có chết. Kim quang kéo dài thời gian cũng không lâu, bắt đầu chậm rãi thu liếm lại đến, theo lấy kim quang thu liếm, đám người hít thở cũng dần dần thêm lại bắt đầu đến, người nào đều muốn nhìn một chút Thuấn Trường Niên đến cùng có khác biệt gì. Đế tử quang càng là hai mắt hít lại thành một cây đao, hắn thoát vây mà ra đến hiện tại, nhưng không có người có thể đỡ đến hắn một thương, hắn không nghĩ tới hôm nay thế mà gặp một cái ngoan nhân. Đường kim quang toàn bộ thu liễm biến mất sau đó, Thuấn Trường Niên này phe phẩy hai hai cánh thân ảnh thình lình tại mục đích, toàn thân cao thấp không có một tia vết thương, trên mặt mang chất phác tiếu dung, vân đạm phong khinh nhìn xem đế tử quang. Cái này quan tài thật không phải đế khí. Thế mà ngăn lại nửa đế khí bắt ngày kim mâu công kích. Đám người một cách liền nhìn ra Thuấn Trường Niên sở dĩ có thể sống được, hoàn toàn là bởi vì có quan tài tại. Một cái càng thêm sợ hãi ý nghĩ hiện lên ở đám người trong lòng, nói như vậy, này không phải nói quan tài liền tính không là một kiện đế khí, cũng là một kiện nửa đế khí. Bằng không mà nói quan tài dựa vào cái gì có thể ngăn cản đến bắt ngày kim mâu công kích bảo vệ dưới Thuấn Trường Niên tới. Nghĩ tới nơi này tất cả mọi người đều là hút lớn một hơi, nhìn chằm chằm quan tài lộ ra đủ loại cảm xúc. Thuấn Trường Niên vỗ phách quan vật liệu, hắn cũng muốn vừa mới biết được quan tài đến cùng là một kiện đáng sợ cỡ nào răng khí, lúc trước Khô Lâu đã truyền âm nói cho hắn biết, nhượng hắn không cần sợ cùng đế tử quang đối. Đúng, hận bằng không mà nói, hắn lại làm sao sẽ một chút bất động chống cự đế tử quang thế công. Hắn còn không có tự tin đến dạng này cấp độ. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 581. Một chiêu. Này thật sự là một chuyện nửa đế khí. Quan tài là vị kia đại chí tôn lưu lại. Có người kinh hống chấn kinh vô cùng. quan tài cũng không có đế uy tràn ngập ra tới, bởi vậy tới suy đoán, như là thật sự là một chuyện nửa đế khí nói, vậy hẳn là một vị vô hạn tiếp cận đế cảnh đại chí tôn lưu lại. Hai người đứng lơ lửng trên không uy trấn bát phương, hai mắt đối mặt, ánh mắt đã tiến hành kịch liệt giao phong, giữa thiên địa xuất hiện bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy run rẩy. Đế tử quang kim quang lóng lánh hai mắt đánh giá Thuấn Trường Niên trước người quan tài, không khỏi híp híp, dùng hắn đối đế khí giải quan tài phía trên căn bản không hề bất luận cái gì đế uy, cái này quan tài nguyên bản chủ nhân căn bản là không phải cốt đế. Quan tài cho hắn cảm giác liền là sâm mát, giống như một phiến âm u đầy tử khí biển chết, không có bất luận chỗ thần kỳ nào, nói cứng có cái gì làm người khác chú ý địa phương, chỉ sợ liền là mặt ngoài trên này líp nha líp nhít đồ án, những hình vẽ này theo lấy cốt văn gia nhập, sẽ chuyển động. Đây là duy nhất làm cho người chú ý địa phương. Đế tử quang nắm bắt ngày kim mâu tay không khỏi dùng sức mấy phần. Hắn không thể không thừa nhận bản thân lúc trước là xem thường Thuấn Trường Niên. Đế tử quang hai con ngươi nháy mắt, vô cùng vô tận cốt văn từ thể nội bay vụt mà ra, mang theo uy nghiêm bình tĩnh lời nói khuyết tán ra tới. Một chiêu, ai thắng, phượng hoàng cốt thuộc về người nào, ngươi dám sao? Đế tử quang này mang theo vô cùng vô tận uy nghiêm thanh âm giống như kinh lôi đồng dạng tại không trung khuyết tán ra đến bên trong tràn ngập uy thế cùng tự tin. Có gì không dám? Chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng bản thân có thể thắng được ta? Thuấn Trường Niên cũng không chút nào yếu thế, quan tài phía trên này lít nha lít nhít đồ án mỗi chuyển bỗng nhúc nhích đều có thể mang theo tới phảng phất không thuộc về cái thế giới này khí tức. Đế tử quang không nói câu nào, nắm bắt ngày kim mâu đại thủ bỗng nhiên vừa dùng lực kim quang tăng vọt, bắt ngày kim thân mâu trên bung ra tới vô cùng vô tận kim quang. Đế tử quang cùng bắt ngày kim mâu giống như đứng ở một vòng kim sắc thái dương bên trong. Kim quang chỗ đến, vô số người đều bị bên trong cơ hồ không có đế uy áp bách đến quỳ lại trên mặt đất, ngay cả này mấy cái thánh nhân cũng không ngoại lệ, Phượng Hoàng Thành đang phát run. Phòng ốt liên miên sụp đổ. Một cỗ không cùng luôn so ba động từ đế tử quang trên thân tràn ngập ra tới, này loại muốn làm gì thì làm, nắm giữ thiên hạ ba động, giống như đại đế hiện thế một dạng. Đế tử quang giống như trích tinh cốt đế thua thân uy nghiêm dày bố, toàn thân cao thấp đều bộc lộ ra kinh thiên động địa khí thế, này di thân mà ra ba động căn bản liền không thuộc về thần đế có thể nắm giữ. Đế tử quang vẫn là một dạng cử động, giơ lên bắt ngày kim mâu nhắm ngay Thuấn Trường Niên, hai mắt hơi hơi híp xuống tới, bắt ngày kim mâu phảng phất đầy khí đồng dạng, dùng mắt trần có thể thấy tốc độ tăng lên, cuối cùng biến thành phòng ốt lớn nhỏ, thanh thế to lớn, Phượng Hoàng Thành mặt đất tại uy thế này phía dưới, liên miên sụp đổ, cả tòa thành thoáng cái náo loạn. Thuấn Trường Niên gặp đế tử quang đã làm tốt đánh ra chuẩn bị. Hắn cũng không chậm trễ, đầu bên trong hơi hơi vừa mất hóa, khô lâu lời nói bị hoàn toàn lưu tại đáy lòng. Vung tay lên, vô cùng vô tận cốt văn gay go mà động Thuấn Trường Niên sắc mặt biến thành gấp, bỗng nhiên một đập vào quan tài phía trên. Keng một tiếng, xuyên kim liệt thạch tiếng kim loại truyền tới vạn dặm, như viễn cổ tiếng chuông gõ vang, vạn dặm chấn động. Theo lấy Thuấn Trường Niên cách này một vỗ, toàn bộ quan tài bỗng nhiên chấn động. Phía trên này hàng ngàn hàng vạn đồ án đều tại chuyển động, cũng tràn ngập ra tới khó mà hình dung khí tức ba động. Tại đám người này không thể tưởng tượng nổi dưới ánh mắt, từng đạo tản ra ô quang hư huyễn thân ảnh từ này hàng ngàn hàng vạn đồ án bên trong bay ra đến, một cách tiếp một cách bay ra tới. Từng đạo hư huyễn thân ảnh có bóng người, có hình thú, có ngọn núi, có trường hà, đủ loại kiểu hàng. Phong phú toàn diện, từ này từng cái đồ án bên trong sưu sưu mà ra, sau đó huyền lập tại Thuấn Trường Niên sau lưng. Mỗi một cái đồ án bên trong đều lao ra một cái cùng giống nhau như đúc thân ảnh, bao phủ ô quang, tản ra không thuộc về cái này thời kỳ khí tức, giống như một phiến thiên quân vạn ngựa giống như huyền lập tại Thuấn Trường Niên sau lưng. Tất cả mọi người đều là sững sờ cả kinh, bao gồm Thuấn Trường Niên ở bên trong. Hắn còn là lần thứ nhất thấy được quan tài có thể phát huy ra dạng này thủ đoạn. Nhượng Thuấn Trường Niên càng thêm kinh ngạc, còn ở phía sau, nắp quan tài ầm một mở ra, một trận tinh chỉ từ bên trong mãnh liệt bắn ra tới, giống như một luôn dâng lên thái dương. Một giây sau, nguyên bản u quang cùng kim quang giao hòa trên bầu trời, ấm ánh khắp nơi tinh không xuất hiện, rất là chân thật, ấm ánh khắp nơi tinh không phủ lên thiên địa, lưu tinh xẹt qua, tinh cầu chuyển động. Thuấn Trường Niên hai mắt trừng đến rất lớn rất lớn. Hắn biết rõ, phiến này tinh không liền là trong quan tài ẩn tàng một mảnh kia, tuyệt đối là. Hắn tổng cộng đều không có thấy qua phiến này tinh không mấy lần, không nghĩ tới phiến này tinh không còn có thể phóng xuất ra, hắn bị rung động đến. Hôm nay quan tài biểu hiện có thể nói là Nhượng Thuấn Trường Niên phảng phất mở ra một phiến mới đại môn, hắn một mực đều muốn biết quan tài đến cùng là thế nào tồn tại, hôm nay tính là có biết một hai. Quan tài một kiện không thua gì nửa đế khí tồn tại, trừ cái đó ra bên trong còn ẩn giấu đi đông đảo bí mật. Từng đạo cũng lớn cũng tiểu hư huyễn thân ảnh huyền lập tại Thuấn Trường Niên sau lưng, một mảnh tinh không đem bọn họ bao trùm cùng một chỗ, phụ trợ đến như có thiên quân vạn ngựa đang kêu lên. Thuấn Trường Niên trong lòng có vô cùng nặng nghi vấn, nhìn xem này từng đạo ô quang lấp lóe thân ảnh kinh ngạc vạn phần. Hắn thấy được bồ đề thủ thân ảnh, thấy được lục nhĩ mi hầu thân ảnh, những cái này chẳng lẽ cùng cái này hai đạo thân ảnh một dạng, cũng là tồn tại. Về sau mới tạo hình tại quan tài phía trên. Phiến này tinh không lại đại biểu cho cái gì? Là những cái này thân ảnh nơi ở. Vẫn là có khác tác dụng. Không còn kịp suy nghĩ nhiều như vậy, bởi vì đế tử quang đã phát động thế công. Đế tử quang nhìn ra được, Thuấn Trường Niên một chiêu này cũng nhất định là không so bình thường, có thể hay không phá giải trên thực tế cũng là một cái ẩn số. Vô luận thắng thua, ngươi là đáng được thâm giao một người. Đế tử quang bình tĩnh nói ra. Đồng dạng, ngươi cũng là một cái đáng được khẳng định người. Thuấn Trường Niên gật đầu nói ra. Giết! Hai người hét lớn, nhao nhao đem bản thân thế công đánh ra ngoài. Đế tử quang khí vũ hiên ngang, tay tại khổng lồ bắt ngày kim mâu phía trên bỗng nhiên một đỉnh kim mâu tức khắc giống như từ trên trời giáng xuống lưu tinh, phá thiên mà động kim quang thực chất hóa xuống tới, làm cho người trong xương phát run khí tức phô thiên cách địa, này sợi tóc lớn nhỏ đế uy, nhượng thiên địa vì đó động dung. Thuấn Trường Niên không nhanh không chậm, không hỉ vô ưu đứng lên bàn tay. Hướng về phía này cắt đứt đường đi bắt ngày kim mâu cách không liền là một trường ấm ra ngoài. Theo lấy hắn động tác, sau lưng này hàng ngàn hàng vạn thân ảnh cũng là xòe bàn tay ra, hướng về phía bắn vọt mà tới bắt ngày kim mâu liền là một đỉnh. Oanh long long! Thiên địa thất sắc, vạn vật thành trống giống oanh long long tiếng oanh minh kinh thiên động địa, giờ khắc này sau đó tất cả mọi người ngũ giác đều mất đi tác dụng. Giữa thiên địa còn lại phảng phất liền chỉ có đỉnh đầu phía trên va chạm. Cái này va chạm cũng không có kéo dài bao lâu, mười mấy hơi thở sau liền biến mất, nhưng là đám người giác quan vẫn là khó dùng khôi phục lại, đầu óc quay cuồng, ngay cả thánh nhân cũng không ngoại lệ. Đương mọi người dần dần từ hậu di chứng bên trong khôi phục lại thời điểm, không chút nào dừng lại ngẩng đầu nhìn thiên, không lãng phí một giây thời gian. Đương bọn họ đem bầu trời phía trên hết thảy thu vào đáy mắt sau đó, đều là hai mắt phun lớn, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, ồ lên nổi lên bốn phía. Vào giờ phút này trên bầu trời, chỉ còn lại một đạo thân ảnh. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 582. Phẫn nộ tin tức. Phượng Hoàng Thành chia 5 xẻ 7, nguyên một đám sụp đổ hố to thình lình tại mục đích, từng đạo đem mặt đất tách ra khe hở nhìn thấy mà giật mình, toàn bộ Phượng Hoàng Thành một mảnh hỗn độn, ồ lên âm thanh nổi lên bốn phía, đâu đâu cũng có kinh hô thanh âm, từng chương che kín chấn kinh khuôn mặt trên càng nhiều vẫn là khó có thể tin, hai mắt trừng lớn, nhìn xem không trung còn lại duy nhất thân ảnh. Phá thành mảnh nhỏ bầu trời giống như nổi lên vết sách gương, một đạo người mặc kim y thân ảnh đứng lơ lửng giữa không trung, bên người đứng thẳng một cái ám kim sắc trường mâu, nhàn nhạt kim quang mờ ảo lắc lư. Đế tử Quang hai con ngươi chiếu sáng rạng rỡ, khuôn mặt có chút tái nhợt, một đôi trong ánh mắt mang theo người ngoài khó mà nhìn thấu thần thái. Đưa tay lau khô khóe miệng tiên huyết, đế tử Quang trên mặt không có bất luận cái gì biến hóa, thâm thúy đôi mắt chỗ sâu lướt qua từng đạo dị quang, không có người có thể biết rồi nói hắn hiện tại đang suy nghĩ gì. Đế tử Quang thua, hắn là ngừng tại thiên không phía trên, nhưng Thuấn Trường Niên không thấy, cùng hắn cùng nhau biến mất còn có Khô Lâu cùng Phượng Hoàng Cốt. Đây là đế tử Quang hoành không xuất thế sau đó lần thứ nhất bại chiến, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít khẳng định có chút không thoải mái. Đế tử Quang không nói câu nào, đạp chân xuống, cả người trống sống tại chỗ biến mất, lưu lại một mảnh hỗn độn Phượng Hoàng Thành cùng một thành ồ lên kinh ngạc người. Miệng kia quan tài so bắt ngày kim mâu càng thêm lợi hại. Thuấn Trường Niên thực sự là thuấn tộc con rơi sao? Hắn khẩu này quan tài này tới. Không được, chỉ bằng vào người thiên phú thực lực nói Thuấn Trường Niên khẳng định đã không kịp đế tử Ánh Sáng, thế nhưng là miệng kia quan tài lại so bắt ngày kim mâu càng kinh khủng hơn. Những cái kia tham dự tranh giành xương lớn chiến thánh nhân đều đưa mắt nhìn nhau, nguyên bản một mực phân không ra thắng bại tranh đoạt bởi vì đế tử Quang xuất hiện mà ngừng, nhưng kết quả cuối cùng lại là Thuấn Trường Niên trở thành rất người thắng lớn. Cái này cũng quá phong hồi lộ chuyển, chẳng ai ngờ rằng đế tử Quang cùng bắt ngày kim mâu thất bại tại Thuấn Trường Niên trên tay. Thuấn Trường Niên trong tay nắm một kiện nửa đế khí tin tức, chỉ sợ từ hôm nay bắt đầu sẽ truyền khắp toàn bộ cốt xã, đế khí cũng liền thập đại cổ thế tông cùng một chút xuất hiện qua cốt đế đại thế tông vừa rồi nắm giữ mà thôi. Đế khí này là không thể nào dễ như trở bàn tay vận dụng. Không đến vạn không được đã tình huống dưới, không sẽ vận dụng. Cho nên nói, nửa đế khí mới là hiện tại cốt giã lộ diện nhiều nhất, cường đại nhất răng khí, nửa đế khí không hề giống đế khí một dạng khó mà khống chế. Mà còn, đế khí cũng không phải người nào đều có thể thúc giục dùng, không có nhất định thực lực, liền tính đem một kiện đế khí cầm tại trong tay, cũng không có thể độc bộ thiên hạ, có khả năng còn sẽ bị đế khí phản nuốt. Thuấn Trường Niên có một kiện nửa đế khí, có nó, có thể cùng so bản thân thực lực cao gấp mấy chục lần người đánh một trận, đồng dạng, đây là một thanh kiếm hai lưới, nắm giữ nó, có lẽ cũng là một cái gieo họa, ai có thể không mắt hồng. Phượng Hoàng Cốt tranh đoạt rơi xuống màn che tồn tại Phượng Hoàng Thành không biết bao lâu tuế nguyệt, Phượng Hoàng Cốt cuối cùng tính là bị người cầm đi, trong thành người lại cũng không cần chịu mỗi 60 năm bị người quấy rầy một lần. Không hề nghi ngờ, những năm này xuống tới, hôm nay cái này một trận tranh đoạt là kịch liệt nhất, Phượng Hoàng Thành bị liên lụy đến một mảnh hỗn độn, vô số người nhận liên lụy. Một tòa núi cao phía trên, Thuấn Trường Niên ném quăng lấy trong tay Phượng Hoàng Cốt, một mặt cười ngây ngô, phần này cho đoạn thường nghĩ lễ vật thật đúng là nhượng hắn ăn hết đau khổ. Hiện tại ngươi có thể nói cho ta biết quan tài đến cùng là cái gì đi. Chắc chắn sẽ không vẹn vẹn chỉ là một kiện răng khí đơn giản như vậy. Thuấn Trường Niên nhìn xem bên người Khô Lâu nói ra. Khô Lâu đong đưa không có chút nào huyết nhục xương đầu, hoa sen từng mảnh mà ra, nhàn nhạt nói ra. Ta chỉ biết là nó là một kiện không được răng khí, cái khác, ta thật đúng là cái gì cũng không rõ ràng. Thuấn Trường Niên bỏ cho Khô Lâu hoài nghi ánh mắt. Hắn mới không tin cái này hố hàng đâu, nàng nhất định là biết rõ cái gì, chỉ là không muốn nói ra mà thôi. Hắc hắc, có nó tại, chỉ cần chí tôn không ra, ta còn không phải oai phong một cõi. Thuấn Trường Niên liếm láp răng môi nói ra, phi thường hài lòng. Ngươi suy nghĩ nhiều, nó nguyên khí lớn tổn thương, lúc này có thể phát huy ra nó cực hạn, đã là ông trời thương xót. Khô Lâu lắc đầu nói ra. Nó là người sao? Còn sẽ nguyên khí lớn tổn thương. Đây không phải nói, ta không thể tùy tâm sở dục phát huy ra nó cực hạn. Thuấn Trường Niên trừng mắt nói ra, này không phải nói, hắn lúc trước có thể đem đế tử Quang đánh bại, là may mắn. Đi băng tâm đường ta liền không ra mặt, lúc nào có chuyện, lúc nào lại gọi ta đi. Khô Lâu nói ra, sưu một tiếng lóe vào trong quan tài. Thuấn Trường Niên vung tay lên, quan tài biến thành nắm đấm, Hắn đem hắn ném vào hoàng kim giới trong chứ vật không gian, hiện tại, người hắn thua nửa đế khí tin tức chỉ sợ đã chọc thủng trời, hắn đương nhiên không thể nghênh ngang treo ở trên thân, lúc này chiêu cừu hận. Nếu như một vị trí tôn mang theo một kiện đế khí đến cướp, này hắn đến hướng này chạy trốn. Đường Thuấn Trường Niên nắm phượng hoàng cốt hăng hái, vô cùng cao hứng về tới băng tâm đường lúc, phát hiện những cái kia các đệ tử ánh mắt trách trách có đủ loại cảm xúc quấn quanh. Những trong ánh mắt này mang theo chấn kinh có ngoài ý muốn càng nhiều vẫn là phát run, đủ loại cảm xúc quấn quanh lấy các nàng hai mắt. Thuấn Trường Niên cảm nhận được vô cùng kỳ quái, liền tính các nàng biết được bản thân có một kiện nửa đế khí, cũng không đến mức như vậy đi. Trừ những đệ tử này ánh mắt nhượng hắn cảm nhận được kỳ quái ngoài, băng tâm đường bên trong bầu không khí cũng là mười phần rủi dị, người giống như ít đi rất nhiều, phóng tầm mắt nhìn tới chỉ là thưa thớt đám người. Vô cùng kỳ quái, thật vô cùng kỳ quái, Thuấn Trường Niên trước tiên liền cảm giác được nơi này trong không khí khẩn trương cùng bất an. Dùng Thuấn Trường Niên lòng hiếu kỳ, tự nhiên sẽ không để cho cái nghi vấn này quấy nhiễu bản thân rất lâu thời gian, một có cơ hội đương nhiên sẽ trước tiên giải quyết. Bắt lại một cái thiếu hai khỏa trứng người hầu, Thuấn Trường Niên hung thần áp sát bộ dáng còn không có nói chuyện, người hầu kia thực đã là dọa đến mềm nhũn, mở miệng nói ra. Chuyện này không liên quan đến ta, là Đường sư thư cùng Khánh sư tỷ bắt con gái ngươi. Nghe lời này, Thuấn Trường Niên đầu óc thoáng cái oanh nổ vang, thật lâu không cách nào bình tĩnh trở lại. Lần trước hắn nhượng Khánh rõ ràng vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới bêu xấu, người sau sẽ trả thù là đương nhiên sự tình, thế nhưng là người làm này lại nhắc tới Đường sư thư, chẳng lẽ cái này Đường sư thư là Đường tử? Ngươi nói Đường sư thư thế nhưng là Đường tử. Thuấn Trường Niên cả khuôn mặt đều lạnh xuống, trong hai mắt sát cơ không che giấu chút nào. Là Đường tử sư tỷ. Thuấn Trường Niên tức giận công tâm đồng thời lại có trùng điệp nghi vấn, Đường tử tại sao phải cùng Khánh rõ ràng cùng nhau bắt đoạn thường nghĩ. Dùng bọn họ ở giữa quan hệ cách này không nên. Không nói câu nào, Thuấn Trường Niên sải bước hướng băng tâm đường trung tâm địa vực đi. Hướng càng đi vào trong, người chung quanh liền càng nhiều, thấy được đằng đằng sát khí Thuấn Trường Niên sau đó, không khỏi là vừa kinh vừa sợ. Thuấn Trường Niên trong nháy mắt liền đi tới một cái hồ nước trước đó, cái này hồ nước tên là Minh Kính Hồ, là băng tâm đường bên trong rất lớn hồ nước, ở vào toàn bộ băng tâm đường trung tâm nhất vị trí. Minh Kính Hồ bốn phía tụ tập rất nhiều người, có đệ tử xuất sắc, có trưởng lão, càng có hơn mấy vị thánh nhân, mà còn liền dược tôn đều xuất hiện. Chung quanh tao động hấp dẫn các đại cầm quyền nhân vật chú ý, đương các nàng thấy được là Thuấn Trường Niên thời điểm, đều là cả kinh, sau đó lại âm thầm buông lỏng một hơi. Thuấn Trường Niên trước tiên nhìn thấy Đoạn Tư Tình, nàng đang tại dược tôn bên người. Đoạn Tư Tình thấy được Thuấn Trường Niên sau đó, tức khắc nhanh chóng nhào tới, nhào vào người sau trong ngực. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 583. 33. Minh Kính Hồ bốn phía tụ tập số lớn đệ tử, mỗi người đều đưa ánh mắt đưa tới Thuấn Trường Niên xuất hiện, không thể nghi ngờ là nhượng nguyên bản là khẩn trương bầu không khí càng thêm sôi trào. Đoạn Tư Tình nhào vào Thuấn Trường Niên trong ngực nhượng vô số người đều là sững sờ, ngay cả các đại cầm quyền nhân vật cũng là ngẩn ngơ. Lúc ấy Thuấn Trường Niên cùng Đoạn Tư Tình quan hệ tại băng tâm đường bên trong truyền ra thời điểm đại đa số người đều là không tin, bây giờ chính mắt thấy đám người rốt cuộc là tin tưởng xuống tới. Ai có thể muốn lấy được làm lớn Đoạn Tư Tình bụng người lại là Thuấn Trường Niên, tại mọi người trong mắt trước kia bọn họ hai người hai cái thế giới. Đoạn Tư Tình khóc, này tiếng nức nở tại cái này yên tĩnh bầu không khí phía dưới phi thường vang dội. Đoạn Tư Tình một bên khóc, vừa dùng nắm đấm nện lấy Thuấn Trường Niên lồng ngực, một bên nói ra. Ngươi vì cái gì hiện tại mới trở lại, ngươi không phải nói không cho hai chúng ta mẹ con lại nhận tổn thương sao? Thuấn Trường Niên mặt rất lạnh, lãnh đến giống như một thanh lưới đao, này sát khí cơ hồ thực chất hóa quấn quanh lấy hắn khuôn mặt. Ta phải biết chân tướng. Thuấn Trường Niên nhìn xem dược tôn, phi thường lạnh lùng. Thuấn Trường Niên cử động nhượng các đệ tử đều là cứng họng, hắn lại dám đối. Đúng. Dược Tôn như này nói chuyện, mà Dược Tôn lại một điểm không thích cũng không có. Phải biết, Thuấn Trường Niên hộ pháp là từ Lâu Lan tự mình ban cho đến, dưới một người trên vạn người, tại đám người nhìn đến tại băng tâm đường bên trong cũng liền Dược Tôn có thể đối. Đúng. Hắn có chỗ áp bách. Trên thực tế, Dược Tôn trong lòng rõ ràng trước mắt cái này tiểu bối trên thân lưng đeo đồ vật thật quá trọng yếu, nàng căn bản là không thể cùng đánh đồng. Khánh rõ ràng vì báo phục ngươi bắt đi Đoạn Thường Nghĩ, muốn vì vậy mà uy hiếp ngươi, không biết vì sao Đường Tử cũng gia nhập vào, hiện tại các nàng hai người chính nắm lấy Đoạn Thường Nghĩ ở nơi nào. Dược Tôn vừa nói, một bên duỗi ngón tay hướng bên hồ chỗ một tòa lầu cắt trên. Thuấn Trường Niên nghe được như thế, cả người chấn động, huy hoàng cốt uy từ người hắn trên dũng mãnh tiến ra, này long trời lở đất tựa như cốt uy, ép đến chung quanh mấy trong vòng trăm trượng các đệ tử đều là thiên mệnh cốt phát run, minh kính hồ càng là lập tức sôi trào lên. Dùng ngươi thực lực, ngươi còn sợ hãi một vị đệ tử hay sao? Ngươi là làm sao không đi cứu nữ nhi của ta? Thuấn Trường Niên nhìn chằm chằm Dược Tôn không chút nào khách khí nói ra, tại hắn trong mắt, hiện tại Đoạn Thường Nghĩ cùng Đoạn Tư Tình mới là hắn duy nhất, quản ngươi cái gì chí tôn. Ta cũng muốn thế nhưng là Thường Nghĩ bên trong Đường Tử độc, nếu là ta nhóm có gió thổi cỏ lai gì, nàng sẽ lập tức kích phát độc tố, ngươi nói, là ta nhanh. Vẫn là nàng ý nghĩ nhanh. Chúng ta đã đối chỉ mấy ngày, các nàng hai người liền là không chịu thả người, không nên nói gặp ngươi. Dược Tôn buông tiếng thở dài nói ra, nàng hiện tại cũng không dám chọc cái này đứng phía sau đại nhân vật người. Ngươi nói ngươi đến cùng là chọc cái gì phong lưu sạch nợ, hiện tại Thường Nghĩ tại chịu khổ. Đoạn Tư Tình nện lấy Thuấn Trường Niên lồng ngực, nước mắt làm ướt hắn trước ngực y phục. Thuấn Trường Niên hai mắt híp híp. Hắn nghĩ không ra Đường Tử tại sao phải làm như vậy, theo lý mà nói, bọn họ là bằng hữu. Thuấn Trường Niên đem Đoạn Tư Tình nhẹ nhàng đẩy ra, nhìn vẻ mặt mệt mỏi cùng tiểu tụy hắn, hắn không khỏi trong lòng kéo ra, trừ mệt mỏi cùng tiểu tụy, trên mặt càng nhiều vẫn là gánh chịu tâm thần sắc, này hiện hồng hai con ngươi tích tích mà rơi nước mắt, không khỏi là làm cho người đau lòng. Là ta lại một lần thất tín, sau đó giao cho ta đi. Ta sẽ đem nữ nhi an an toàn toàn mang về tới. Thuấn Trường Niên nhẹ giọng thì thầm nói, trên mặt băng lãnh chỉ có đối mặt Đoạn Tư Tình lúc vừa rồi hóa tan. Thuấn Trường Niên nhìn một chút bên hồ lầu các, này hai mắt đã biến thành hai đem đại đao, trên mặt sát ý không có bất luận cái gì che giấu, từng bước một đi tới. Ánh mắt mọi người theo lấy Thuấn Trường Niên đi lại mà di động, các nàng cũng muốn nhìn xem hắn như thế nào đem Đoạn Thường Nghĩ cứu ra tới. Thuấn Trường Niên đi từng bước một hướng lầu các, một bên trầm thấp nói ra. Ta tới, đem nữ nhi của ta trước thả, họ không tới vợ con, các ngươi có phải hay không quá mức? Quá mức? Ta làm việc không nhìn quá trình, nhìn rất đúng kết quả mới là trọng yếu nhất. Lúc này, một đạo mang theo tiếng cười lạnh thanh âm từ bịt kín trong lầu các truyền ra tới, đây là Khánh rõ ràng thanh âm. Ta tới, ngươi còn không thả người. Nói thế nào ngươi cũng là băng tâm đường đại sư tỷ, tiền đồ không thể hạn lượng, ngươi dạng này làm, sẽ không sợ ta bất kể hậu quả cũng đem ngươi chém. Thuấn Trường Niên lạnh giọng nói ra, không có chút nào muốn nhận sai ý tứ. Chập chập, thực sự là tài cao gan lớn đâu. Liền tính cuối cùng ngươi giết ta lại như thế nào? Đến lúc đó ngươi còn không phải cứu không con gái ngươi. Liền tính ngươi cuối cùng trở thành đại đế, ngươi cũng biết vì thế hối hận cả đời, đây không phải rất thỏa mãn sao? Khánh rõ ràng này liên tục cười lạnh thanh âm tiếp tục truyền ra tới. Ngươi suy nghĩ thế nào? Cho câu thống khoái nói. Thuấn Trường Niên không khỏi hai mắt bỗng nhiên co rụt lại. Nữ nhân này cũng quá hắn sao độc. Đem miệng kia quan tài lấy ra, ta nhượng ngươi gặp ngươi đáng yêu nữ nhi một mặt. Trước tiên gặp người, không thấy đến người, ngươi liền nghĩ thu tiền. Thuấn Trường Niên mặt không biểu tình nói ra. Tốt, như ngươi mong muốn. Đóng chặt cửa gỗ tại đông đảo ánh mắt phía dưới chi một tiếng, mở ra. Đi đầu đập vào mi mắt là một mảnh đen kịt, lầu các bên trong đen đến làm cho người phát lung, phảng phất này là một cái sâu không lường được động đáy, người ngoài căn bản không nhìn thấy lầu các bên trong tồn tại thứ gì. Lúc này đen kịt bên trong xuất hiện một đạo thân ảnh bộ pháp rất chậm, giống như hữu khí vô lực lão nhân một loại từ trong lầu các chậm chậm đi ra, xuất hiện ở đám người tầm mắt bên trong. Thấy được cái này thân ảnh trong nháy mắt, tất cả mọi người đều là không nhịn được hút lớn một hơi, vô số mắt trong mắt lộ ra không đành lòng thần sắc, ngay cả Dược Tôn đều là một mặt không đành lòng. Đoạn Tư Tình càng là trước tiên lớn kêu một tiếng, nước mắt hoa lạp lạp chảy đầm đìa. Từ khi thân làm người mẫu sau đó, nàng lại cũng không có lúc ấy thân làm băng tâm đường đại sư tỷ thong dong cùng bình tĩnh, nàng tâm sớm liền đã toàn bộ tại nhi nữ trên thân. Bây giờ nhìn thấy một mực bị bản thân nâng tại lòng bàn tay, sợ nhận một tia tổn thương Đoạn Thường Nghĩ thành bộ dáng này, Đoạn Tư Tình đương nhiên là vô cùng đau lòng. Thuấn Trường Niên cũng là cắn đến nha dương dương, kim sinh cốt hỏa lập tức che kín toàn thân hắn, chung quanh hơn 10 trượng mặt đất, tại kim sinh cốt hỏa đốt cháy trong lòng, dùng mắt trần có thể thấy tốc độ biến mất. Từ đen kịt lầu các bên trong đi ra thân ảnh chính là Đoạn Thường Nghĩ, chỉ là hiện tại nàng lại là hoàn toàn biến một cái bộ dáng, trở nên người không ra người, ruột không ra ruột, phải biết cái này chỉ là một đứa con. Người nào nhìn đều sẽ cảm giác đến đau lòng. Nguyên bản da thịt nộn bạch Đoạn Thường Nghĩ hiện tại trên thân da trở nên bụi bạch, không có chút nào huyết sắc, cả người giống như một đầu rông bay một dạng, cả người so lần trước Thuấn Trường Niên thấy lúc trọn vẹn nhỏ một vòng nhiều, phảng phất xúc thủy một dạng. Đoạn Thường Nghĩ hai mắt khẽ nhích, trong mắt đều là vẻ mờ mịt, liền giống hút bạch phiến người một dạng. Nhưng là, nàng thấy được Thuấn Trường Niên một cái chớp mắt ở giữa, lại cười cười cực lực nôn hai chữ. Ba ba. Ngắn gọn mà vô lực hai chữ, tại Thuấn Trường Niên trong tai lại giống như sấm sét giữa trời quang giống như vang rồi, nhượng toàn thân hắn đều đang phát run, này thấu thân mà ra khí thế cùng cốt uy cùng sát khí, đem bình tĩnh minh kính hồ áp bách đến giấy rua, ép đến chung quanh một ít đệ tử nhao nhao phun máu. Ngoan, các loại, chờ. Ba ba tới cứu ngươi. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 584. Dông bai độc. Dông bai độc. Thực sự là hận. Thật đúng là dưới đến cái này tay. Một vị thánh nhân kinh thanh nói ra, hiển nhiên là nhìn ra Đoạn Thường Nghĩ trên thân bị trúng độc. Dông bai độc. Đường sư thư tại sao phải đối. Đúng. Một đứa con dưới nặng tay như thế, nghe nói nàng cùng Thuấn Hộ Pháp vẫn là vào sinh ra tử bạn tốt. Nghe nói bên trong sông bay độc người tử mới vừa bị hạ độc bắt đầu trong nháy mắt đó, linh hồn đã không thấy tăm hơi một nửa, đồng thời linh hồn sẽ dần dần biến mất, đến cuối cùng hoàn toàn mất đi ý thức, trở thành một bộ cái xác không hồn. Quá độc, thật quá độc, Đường sư thư tại sao phải làm như vậy? Cái này vẫn là ta quen biết Đường sư thư sao? Nghe đến mấy câu này, Thuấn Trường Niên trong lòng tức giận lại cũng khó có thể áp chế, nhìn xem Đoạn Thường Nghĩ bộ dáng kia, hắn hận không thể lập tức đem hai người xé thành hai nửa. Đường tử, ngươi cái này là vì sao? Ta là ngươi địch nhân. Thuấn Trường Niên hướng về phía đen kịt trong lầu các sống lớn, hắn đương nhiên biết rõ, Khánh rõ ràng cũng không bản lãnh này. Rất thương tâm. Thực sự là buồn cười, ngươi cái này đàn ông phụ lòng, biết rõ đau lòng là tư vị gì. Uổng nhân gia Đường sư muội các loại. Chờ. Ngươi như thế lâu, ngươi thế mà cùng cái khác người có tạp chủng, ngươi nói, ngươi xứng đáng người nào. Khánh rõ ràng này lạnh lùng thanh âm tiếp tục truyền ra tới. Lời này vừa ra, chung quanh một mảnh ồ lên, nguyên bản đây là một trận tình cảm dẫn phát huyết án. Thuấn Trường Niên ngẩn người tại chỗ, hắn là biết rõ Đường tử đối bản thân có một tia khác cảm giác, nhưng là hắn không biết Đường tử đối. Đúng. Hắn có như vậy thâm tình cảm giác, đây là hắn không nghĩ tới, sâu đến thế mà không tiếc nhượng hắn sống không bằng chết. Chuyện này chúng ta hảo hảo nói chuyện một chút, trước đem thường nghĩ trên thân sông bai độc giải khai. Thuấn Trường Niên tiếp tục nói ra. Quên đi thôi, sông bai độc thế nhưng là không có độc dược. Chúng ta muốn ngươi trơ mắt nhìn xem nữ nhi của mình chết oan chết uổng. Thuấn Trường Niên mở chừng hai mắt, này dung chuyển minh kính hồ ba đồng thấu thân mà ra, sát khí như đao, hắn thật muốn không nhịn được. Hắn nghe được đoạn tư tình này càng ngày càng thương tâm tiếng khóc, hắn nhìn thấy đoạn thường nghĩ trên mặt vô lực biểu tình, phảng phất tại nói, ba ba cứu ta. Làm gì, giận không kềm được. Ngươi có phải hay không suy nghĩ hiện tại cứ nhìn cái này tạp chủng chết mất, còn không đánh quan tài lấy ra. Khánh rõ ràng này tiếng cười lạnh thanh âm không nhanh không chậm từ lầu các bên trong truyền ra tới, có đoạn thường nghĩ tính mạng nơi tay, liền tính Thuấn Trường Niên có thiên bản lãnh lớn, nàng không sợ hãi. Hàng ngàn hàng vạn ánh mắt đều tại nhìn xem Thuấn Trường Niên, nhìn xem đoạn thường nghĩ người kia không người ruột không ra ruột bộ dáng, đám người muốn nhìn xem hắn nên như thế nào ứng đối. Thuấn Trường Niên trong lòng tức giận cùng sát ý đã là không cách nào dùng từ nói tới hình dung, nghe đoạn tư tình này càng thương tâm tiếng khóc, nhìn xem đoạn thường nghĩ này làm cho người đau lòng bộ dáng, hắn vung tay lên, đen giống lươn quan tài bỗng nhiên đứng thẳng tại trước người. Nhìn thấy quan tài trong nháy mắt đó, tất cả mọi người đều là hai mắt không nhìn được hơi nhúc nhích một chút, cái này là một kiện nửa đế khí. Vô cùng tốt. Khánh rõ ràng này chập chập vang lên thanh âm tiếp tục truyền ra tới, bạn mà đến, còn có một cỗ vô hình lực lượng, cỗ này lực lượng di tản mà đến, giống như một cái đại thủ tựa như đem quan tài nâng lên đến, hướng đen kịt trong lầu cắt bay vào. Thuấn Trường Niên mặt không biểu tình, lạnh lùng nói ra. Có thể thả người sao? Ta sự nhẫn nại là có hạn. Gấp cái gì, ta này một quyền sạch nợ còn không đòi lại tới đây. Tiếp theo nói, một đạo cốt văn từ đen kịt trong lầu cắt bắn mà ra, vạch phá trường không, phong lôi chi thanh nương theo, sưu một tiếng đem Thuấn Trường Niên bả vai xuyên thủng mở tới. Phúc một tiếng, một cái ngón tay lớn nhỏ trước sau sáng huyết đồng thình lình xuất hiện, điểm điểm tiên huyết bốn phía bắn tung tóe bay. Cái này cũng không có đình chỉ, từng đạo cốt văn giống như lưu tinh một loại từ trong lầu cắt bắn mà ra, bắn vào Thuấn Trường Niên trên thân. Thuấn Trường Niên giống như một khối tảng đá, đứng tại chỗ một chút bất động, vô tư từng đạo cốt văn như đạn, đem bản thân thân thể xuyên thủng. Người chung quanh nhìn xem tất cả những thứ này, có người che nới rộng ra môi đỏ, có người trừng lớn kinh hãi liên tục hai mắt, có người trầm mặt không nói. Đường này cuồn cuộn không ngừng cốt văn dừng lại thời điểm Thuấn Trường Niên trên thân đã che kín nguyên một đám trước sau sáng huyết động, thân thể bị tiên huyết làm ướt cả người giống như một cái tổ ong vò vẽ tựa như. Nhưng Thuấn Trường Niên lại một chút bất động, sắc mặt mang theo một tia tái nhợt, trong hai mắt sát cơ không thối lui chút nào, gắt gao nhìn chằm chằm đen kịt lầu các bên trong. Thuấn Trường Niên mở miệng nói, hiện tại, hài lòng chưa? Đúng lúc này đen ngòm trong lầu các truyền ra một tiếng làm cho người rợn cả tóc gáy giống lên một tiếng, giống như lệ phủ gào thét, tại đám người bên tai nổ tung, đây là Khánh rõ ràng thanh âm, phảng phất là nhận cái gì thê thảm không nỡ nhìn hành hạ một dạng. Tê tâm liệt phế giống như tiếng gào phi thường vang rồi, bén nhọn mà chói tai, vang rồi tại mỗi người bên tai, làm cho người toàn thân lỗ chân lông đều tại không khỏi từ chủ trương lớn. Đường tử, cái này là vì cái gì? Khánh rõ ràng này xuyên kim liệt thạch tiếng thét chói tai đột nhiên nhưng mà ra. Bởi vì, ngươi đã thương hắn. Lúc này, đường tử này mang theo khàn khàn thanh âm theo nhau mà tới. Hai người thanh âm thoáng qua một cái, lầu các bên trong liền không có bất luận cái gì thanh âm truyền ra tới, giống như cuồng phong qua đi mặt hồ, một mảnh tĩnh mịch. Người nào đều nghe đến ra tới đường tử đối. Đúng. Khánh rõ ràng xuất thủ, mà còn là trí mạng tử thủ. Thuấn Trường Niên không nói câu nào, một cách bước xa tiến lên, đem đoạn thường nghĩ ôm vào trong ngực, sau đó lập tức lách mình mà về, đem hắn giao cho đoạn tư tình. Thuấn Trường Niên thật sâu thở dài một hơi, xoay người trực tiếp đi về phía lầu các, không có bất luận cái gì dừng lại cùng do dự. Một bước bước vào trong đó. Lầu các bên trong rất là hắc ám, có thể nói là đưa tay không thấy được năm ngón, dùng thuấn trường niên thực lực, hắn liền hai trượng ra ngoài tình cảnh cũng thấy không rõ. Thuấn trường niên biết rõ, bản thân đi vào một cái khí độc tràn ngập trong phòng, mỗi một hẻo lánh chỗ đều tràn đầy làm cho người phát lông khí độc, đủ mọi màu sắc, vô sắc vô vị, trong nháy mắt độc chết một vị thần đế căn bản không nói chơi. Đường tử chỉ là không đối với hắn xuất thủ mà thôi, nếu là có giết hắn tâm, chỉ sợ hắn cũng là thúc thủ vô sách. Đi vào bên trong không lâu, cửa lầu các lặng lẽ không tiếng đồng hơi thở đóng đến, nồng đậm khí độc bên trong cũng bởi vậy sáng lên một đoàn hào quang nhỏ yếu, giống như đèn đuốc một dạng. Thuấn trường niên mặt không biểu tình, sải bước đến hướng đèn đuốc chỗ đi, đoạn thường nghĩ bên trong dông bay độc. Liền tính đường tử hiện tại trở nên lục thân không nhận, hắn cũng chiếm đi tìm nàng. Đi ra không xa, một cụ bạch cốt thình lình tại mục đích, nằm ở một bãi đủ mọi màu sắc nọc độc bên trong, tứ chi không cân đối vặn vẹo lên, hiển nhiên sinh mệnh cuối cùng đoạn thời gian kia xuất hiện qua vô cùng không cam lòng vùng vẫy. Đây là khánh thanh cốt xương cốt. Thuấn trường niên lạnh lùng nhìn một chút khánh thanh cốt xương cốt, bộ pháp không ngừng tiếp tục đi về phía trước, càng đi về phía trước, này đèn đuốc liền càng ánh sáng, đến cuối cùng, hai cái thân ảnh xuất hiện. Quan tài đứng thẳng tại đường tử bên người, đường tử xếp bằng ngồi dưới đất, mà nàng một bên khác thân ở độc cây dâu đạp đất mà lớn lên thành buộc thành sợi khí độc tràn ngập mà ra. Độc cây dâu đã lớn lên ra một đóa đủ mọi màu sắc hoa. Này giống như đèn đuốc quang mang, trên thực tế là này sáng chói tiên hoa phát ra, rất là xinh đẹp. Xếp bằng ngồi dưới đất đường tử nhượng thuấn trường niên không tự chủ được sững sờ, hắn phát hiện, hắn thấy được đường tử phảng phất biến một người một dạng, cho hắn một loại phi thường nồng nặc cảm giác xa lạ. Thôn thiên cốt đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 585. Dị tộc khác gà. Đường tử cho thuấn trường niên một loại phi thường lạ lẫm cảm giác, phảng phất hắn căn bản là không quen biết cái trước một dạng. Đường tử xếp bằng ngồi dưới đất trên, vẫn như cũ là một thân tử sắc y phục, đủ mọi màu sắc khí độc quấn quanh ở thân y phục, tóc dài không gió mà bay. Này tuyệt mỹ khuôn mặt trên nhiều mấy phần quyến rũ cùng hấp dẫn, càng nhiều vẫn là lạnh lùng như băng. Giải dược đây. Thuấn trường niên mặt không biểu tình nói ra, đường tử sở tác làm hoàn toàn là nhượng hắn đau lòng, liền tính hắn đối. Đúng. Hắn có vô cùng trọng tình cảm giác, vậy cũng không nên đối. Đúng. Đoạn thường nghĩ dưới dạng này tay. Đường tử khép lại hai mắt chậm rãi mở ra. Không hề bận tâm nhìn thuấn trường niên một cái. Ngươi vừa mở miệng liền hỏi ta muốn giải dược. Ngươi liền không hỏi một chút ta tại sao làm như vậy. Như là người khác, thuấn trường niên đã sớm xuất thủ, nhưng là đường tử cùng hắn trải qua sinh tử, vô luận như thế nào, hắn đáy lòng vẫn có mấy phần tình cảm, này là bằng hữu tình cảm. Vô luận ngươi có cái gì dạng lý do, ngươi tổn thương thường nghĩ là sự thực. Ngươi cảm giác đến chúng ta còn lại là bằng hữu sao? Ngươi cảm giác được ta sẽ tha thứ ngươi sao? Chúng ta trước kia là vào sinh ra tử bằng hữu, là vô cùng tốt đồng bạn, chính là bởi vì dạng này, ngươi hôm nay làm ra hết thảy thật để cho ta rất thất vọng. Thuấn trường niên bình tĩnh nói ra. Chẳng lẽ ngươi liền không biết ta tại một mực chờ ngươi sao? Chẳng lẽ những năm này đến... Ngươi thật chỉ là đối ta là một vị vào sinh ra tử bằng hữu mà thôi sao? Đường tử trên mặt đều là thất vọng, thậm chí có mấy phần dữ tợn. Yêu là bao cho phép, là thủ hộ, ta biết rõ ngươi đối ta có không đồng dạng tình cảm, nhưng ngươi cũng biết nói, ta thế giới không chỉ có chỉ là tình yêu đơn giản như vậy, có nhiều thứ, không làm được, cần gì phải cưỡng ép nắm giữ đây. Ngươi quá mức. Thuấn trường niên lắc đầu. Là ta nhìn quá nặng, không nghĩ tới tại ngươi trong lòng, lại là một điểm cũng không để ý. Đường tử thở dài. Giải dược cho ta giải dược, ta không giết ngươi, ngươi đi đi, chúng ta đã từng là phi thường muốn bạn tốt, đưa đến hôm nay cuộc diện như vậy, không thể phủ nhận, là ta gián tiếp tạo thành, cho nên ta không giết ngươi, cho ta thuốc giải. Thuấn Trường Niên nói ra, tâm hắn càng nhiều là lo lắng Đoạn Thường Nghĩ trên thân sông bay độc. Là ta mong muốn đơn phương mà thôi, nguyên lai là ta quá bị ủi, giải dược không có, sông bay độc giải dược chỉ sợ cũng chỉ có dược tôn có, thật xin lỗi, hôm nay bắt đầu, ta ngươi các không thiếu nợ nhau. Đường Tử nhàn nhạt nói ra, tuyệt mỹ khuôn mặt phía trên trừ thần sắc thống khổ ngoài, càng nhiều vẫn là thất vọng. Thuấn Trường Niên không nói câu nào, nâng lên quan tài trực tiếp đi người. Đường Tử là bởi vì quá yêu hắn, cái này thu tại trong đáy lòng yêu, cuối cùng diễn biến thành hận. Hôm nay bắt đầu, không hề nghi ngờ, hắn mất đi một cái đồng sinh cộng tử bằng hữu, về phần có thể hay không trở thành địch nhân, vậy liền không rõ ràng. Đương yêu Trường Niên rời đi lầu các sau đó, cả tòa lầu các trong vòng mắt có thể thấy tốc độ hóa thành hư vô, Đường Tử thân ảnh mang theo làm cho người phát lông khí độc ngút trời mà lên thoáng qua đi xa, một khắc cũng không dừng lại. Có thánh nhân muốn đuổi theo đuổi, Thuấn Trường Niên lại đưa tay ngăn trở xuống tới, bọn họ hai người ở giữa đã nói rất rõ ràng, từ hôm nay về sau, các không thiếu nợ nhau. Thuấn Trường Niên bước nhanh về tới Đoạn Tư Tình hai người phía trước, nhìn xem hắn này lê hoa đái vũ bộ dáng, không khỏi thở dài, nhìn thấy Đoạn Thường Nghĩ này hữu khí vô lực bộ dáng, hắn càng là trong lòng rút lại rút. Thuấn Trường Niên xoay người nhìn về phía Dược Tôn mới vừa muốn nói chuyện, chưa từng nghĩ, đúng lúc này toàn bộ băng tâm đường đột nhiên liền là chấn động, giống như động đất một dạng. Cái này đột nhiên biến cố làm cho tất cả mọi người đều là quá sợ hãi, Minh Kính Hồ nhấc lên sóng to gió lớn, băng tâm đường run rẩy như trên mặt đất động núi rung động đất mặt ngoài phía trên. Thuấn Trường Niên còn không tìm ra chấn động ngọn nguồn, băng tâm đường một đám cầm quyền nhân vật nhao nhao là sắc mặt đại biến, bao gồm Dược Tôn ở bên trong. Các đệ tử lập tức rời đi Minh Kính Hồ bốn phía. Không có ta mệnh lệnh, từ hôm nay về sau người nào cũng không thể dựa vào gần nơi này trong vòng 10 dặm. Dược Tôn này mang theo lấy sốt ruột thanh âm xuất hiện ở mỗi người bên tai, nhượng vô số đệ tử nhao nhao hướng bốn phía bôn trì đi. Bọn họ mặc dù không biết đây là chuyện gì, nhưng là Dược Tôn nói bọn họ lại không thể không nghe. Chấn động càng kịch liệt, Minh Kính Hồ càng là ở cái này chấn động xuống lúc la lúc lắc. Hồ nước phảng phất đều muốn toàn bộ bị ném ra tới. Hơn 10 vị thánh nhân, mấy trăm vị thần đế trưởng lão, Dược Tôn, nhao nhao ngút trời mà lên, bay về phía Minh trong kính hồ trên không cúi đầu nhìn xuống đi sau đó, không khỏi là sắc mặt càng thêm khó coi. Thuấn Trường Niên cùng Đoạn Tư Tình đối mặt một cái, tìm hỏi ánh mắt phía dưới, người sau cũng là lay lay đầu, đối với cái này cũng không biết rõ tình hình. Thuấn Trường Niên nhượng Đoạn Tư Tình mang theo nữ nhi nên rời đi trước, mà hắn lại ngút trời mà lên, bay về phía đám người chỗ tại công tại bồi thường, hắn hiện tại đều không thể rời đi tại công, hắn là băng tâm đường hộ pháp, hắn biết được nói đây là chuyện gì, tại bồi thường, hắn muốn hướng Dược Tôn cầm sông bay độc giải dược. Đường Thuấn Trường Niên bay lượn với Minh Kính Hồ Thiên không theo một đám cầm quyền nhân vật ánh mắt nhìn xuống dưới thời điểm, không nhịn được biến sắc. Một đôi đồng tử rút thành đậu nành lớn nhỏ. Chỉ gặp tại Minh trong kính hồ vị trí, xuất hiện một cái hố, một hơn 10 trượng tới vòng tròn lớn hình chân không lỗ lớn, tại lỗ lớn chỗ sâu, có một cái thân ảnh. Cái này thân ảnh rất lớn, chừng xe tải tới lớn, toàn thân mọc ra sắc thái tươi đẹp vũ lông, có một cái to lớn màu đầu, bộ dáng nhìn qua, liền là một cái khí thế hùng vĩ đại gà trống. Là gà trống lớn. Một thân sắc thái lộng lẫy vũ lông, một cái đỏ ngầu màu gà, một đôi giống như ưng chảo tựa như hoàng sắc móng vuốt, toàn thân cao thấp, không có này một chỗ không chứng minh nó liền là một đầu xe tải to bằng gà trống lớn. Gà trống lớn có so kim sĩ đại bằng còn muốn hùng hồn khí thế, thật bài ngang ngực, khí thế dồi dào, so thái cổ di chủng còn muốn dọa người, này ngẩng đầu ưỡn ngực bộ dáng. Phảng phất đem toàn bộ thế giới đều trưởng khống tại bản thân song trào bên trong. Dị tộc. Thuấn Trường Niên này rút thành đậu nành lớn nhỏ song lỗ run rẩy, hắn lại một lần cảm giác được dị tộc khí tức, không hề nghi ngờ đây là một loại mới dị tộc. Khác gà. Từ bắt đầu đến hiện tại Thuấn Trường Niên đã thấy được thập nhất loại dị tộc, từ khác chuột đến khác gà, đồng thời một loại so một loại mạnh. Hắn nguyên cho là lạ chó đã là dị tộc bên trong cường đại nhất dị loại, dù sao dị tộc đỉnh đầu phía trên là giới người, như thế nào cũng không nghĩ đến, hắn lên đến thiên giã sau đó, lại ở băng tâm đường bên trong thấy được mấy dị tộc. Từ đầu này khác gà trên thân tràn ngập ra tới khí tức, Thuấn Trường Niên cảm nhận được chí mạng khí tức nguy hiểm, loại này khí tức trước sau như một băng lãnh, làm cho người xương cốt phát lạnh. Không hề nghi ngờ, đây là một đầu cường đại dị tộc, thực lực chỉ sợ tại khắc thánh, tiếp cận khắc chí tôn thực lực. Thuấn Trường Niên híp đôi mắt một cái, tại khí thế hùng vĩ khắc gà đỉnh đầu phía trên, hắn nhìn thấy một cái nhân sâm. Người này tham gia mọc ra rất nhiều rễ chùm, chân có người thành niên lớn nhỏ, trình thanh sắc, giống như một gốc củ cải tựa như. Nhân sâm này lại là giống như một lọt khí khí cầu một dạng. Làm bẹp xuống tới, phảng phất bên trong thịt đã hoàn toàn biến mất, bị móc giống một dạng, nhưng là, nó lại tản ra ánh sáng nhàn nhạt, thấu phát ra một loại trấn áp khí tức. Tại Thuấn Trường Niên muốn hướng Dược Tôn tìm hỏi cái này khác gà là chuyện gì xảy ra thời điểm, gà trống lớn đôi này gấp đóng hai mắt lại vào lúc này lặng yên mở ra một tia. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 586. Nhân sâm vương. Khí thế hùng hổ gà trống lớn hai mắt lặng lẽ không tiếng đồng hơi thở mở ra một tia. Tại hắn mở ra hai mắt trong nháy mắt, một cỗ kinh thiên động địa ba động từ hắn thể nội âm vang nhào ra tới. Mấy trăm vị thần đế tại cách này một cái chớp mắt ở giữa nhao nhao lảo đảo lui lại mấy bước. Sắc mặt mất màu, mở miệng liền nôn một ngụm máu đến thiên mệnh cốt không bị khống chế phát run. Thuấn Trường Niên cũng là cảm nhận được khó mà kháng cự trùng kích, như không phải quan tài tại, hắn chỉ sợ cũng sẽ giống như cái khác thần đế một dạng thổ huyết lùi lại. Gà trống lớn này mở ra một tia hai mắt dừng một chút, lộ ra mấy phần mê mang thần thái, ngay sau đó tuôn trên hắn hai mắt liền là mãnh liệt sát cơ. Huyết hồng hai mắt bỗng nhiên mở ra. Tại gà trống lớn mở mắt ra trong nháy mắt, toàn bộ băng tâm đường vì đó chấn động, minh kính hồ bên trong hồ nước trực tiếp ném rời hồ miệng, bay lên cao cao, mà hậu phương mới rơi xuống dưới. Phúc phúc phúc! Thổ huyết thanh âm giống như pháo đốt tựa như vang lên, hơn 10 vị thần đế chống cự không cách này vô hình trùng kích, lùi lại không ngừng, mở miệng phun máu, có thần đế càng là khống chế không bản thân thân thể, nhao nhao rơi rơi mặt đất. Thuấn Trường Niên mặc dù có quan tài che cho, nhưng là hắn vẫn như cũ là khóe miệng tràn ra một tia tiên huyết, tứ chi phát run, hắn trừng mắt hai mắt, khó có thể tin nhìn xem gà trống lớn. Đây là cơ hồ tiếp cận chí tôn thực lực ba đồng trước mắt đầu này gà trống lớn là một vị vô hạn tiếp cận khác chí tôn dị tộc. Hơn 10 vị thánh nhân mặt âm trầm, Dược Tôn cũng là sắc mặt nhìn không tốt, nhìn xem đáy hồ phía dưới gà trống lớn. Gà trống lớn trong hai mắt vẻ mờ mịt dần dần biến mất, sát cơ bạo phát, ngẩng đầu lớn ngực, huyết hồng hai mắt lúc này quét đi lên thẳng bức Dược Tôn đi. Một người một gà ánh mắt lẫn nhau đụng vào nhau, vô hình hỏa hoa bắn tung tóe, gió nổi mây phun, thân to lớn đóa hoa bên trong băng tâm đường càng là diêu động không thôi. Hai người đang nhìn nhau lấy bên trong di tản ra tới ba động tức khắc nhượng một mảnh thần đế nhau nhau ngược lại bay ra ngoài, có càng là rơi vào, mấy trăm vị thần đế bay nhanh rời đi nơi đây. Nguyên lai là ngươi cái này tiểu ni tử, ta còn coi là lâu lan đâu. Xem ra là một vạn năm đi qua, ngươi cách này tiểu ni tử cũng trở thành một vị chí tôn, lâu lan đây. Chết! Gà trống lớn thu liếm khí tức, mở miệng kêu lên tiếng như hồng trung chấn động bát phương. Dược Tôn cũng không có nói chuyện, thon nhỏ thân thể đứng lặng giữa thiên địa, nho nhỏ thân thể bên trong tràn ngập ra phảng phất không thuộc về nàng lực lượng ba động, mảy may không có lui nhượng, chí tôn kia uy, làm cho người động dung. Nhân sâm vương đã tiêu hao đến thất thất bát bát, nhìn đến ta cũng là lúc này rồi đã thoát khốn, chẳng lẽ ngươi còn có thể tìm ra một cái khác gốc nhân sâm vương tới? Thế giới này không có cái thứ hai đi. Ngươi liền trở lấy ta đi ra. Lâu lan, Vô luận ngươi là chết là sống, ta đã thoát khốn sau đó, tất nhiên nhượng băng tâm đường không có một ngọn cỏ, đè ta một vạn năm, ngươi còn có thể đè ta một vạn năm sao? Gà trống lớn thanh âm quanh quẩn toàn bộ băng tâm đường, làm cho tất cả mọi người đều là hít thở tăng tốc, không biết chuyện đã xảy ra, chúng các đệ tử càng là trong lúc khiếp sợ lại tràn ngập sợ hãi. Người nào đều biết nói, cái này chủ nhân thanh âm tất nhiên là một vị khó lường cường giả. Băng tâm đường trong lúc nhất thời lòng người bàng hoàng, chúng đệ tử bảy đầu tám não suy đoán, mấy trăm vị thần đế là trấn an đám người cảm xúc không thể không rời đi nơi đây. Hồ nước bay vọt kèm theo gà trống lớn này kinh thiên động địa cuồng tiếu khôi phục bình tĩnh, mặt hồ như gương, phảng phất cái gì cũng không phát sinh một dạng. Nhưng là, lưu lại trên mặt hồ phía trên dược tôn đám người, lại là thần sắc ngưng trọng. Thuấn Trường Niên cũng là vô cùng rung động, gà trống lớn chỉ là xuất hiện ngắn ngủi mấy chục hơi thở thời gian, nhưng nhấc lên sóng to gió lớn lại là khó mà bình phục lại đến, thực lực càng là đáng sợ đến cực điểm, vô hạn tiếp cận khắc chí tôn. Gà trống lớn sở dĩ ở đây cùng Lâu Lan có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ, bằng không cũng sẽ không vừa xuất hiện liền tìm Lâu Lan. Gà trống lớn là vô cùng đáng sợ, nhưng là dùng dược tôn thực lực, tăng thêm đế khí linh lung say cái sọt nói, diệt hắn không phải vài phút sự tình sao. Tại sao một đám người vẫn là một bức tâm sự trùng điệp bộ dáng? Thuấn Trường Niên lau khô bên miệng tiên huyết. Hai cánh một phiến đi tới dược tôn bên người, nhìn xem không sóng không gió mặt hồ nhàn nhạt nói ra. Tiền bối, ngươi không phải có đế khí nơi tay sao? Vì sao các ngươi vẫn là một bức phải chết không sống được bộ dáng? Nghe được Thuấn Trường Niên cách này trêu đùa lời nói, một đám người đều là không tự chủ được cười khổ mấy lần, dược tôn lay lay đầu. Này thon nhỏ linh lung thân thể cùng phấn nộn trên mặt cuối cùng là xuất hiện mấy phần vẻ già nua, mở miệng nói ra. Chuyện này chuyển sang nơi khác nói đi, có thể muốn ngươi giúp một chút. Dược tôn bàn tay vung lên, một đoàn người xuất hiện ở một chỗ đại điện bên trong cúi đầu, trầm mặc không nói. Thuấn Trường Niên nhìn xem cái này hơn 10 vị tại cốt giã bên trong giơ chân nhẹ nặng nhân vật bộ dáng như vậy, trong lòng tức khắc xuất hiện không tốt ý nghĩ, chuyện này nhìn đến sẽ không giống hắn nghĩ đến đơn giản như vậy. Dông bai độc giải dược có không? Thuấn Trường Niên nhìn xem dược tôn nói ra, hắn phi thường lo lắng đoạn thường nghĩ. Dược tôn chừng mắt nhìn, nói. Dông bai độc không phải một loại độc, độc này ăn mòn linh hồn. Người sẽ theo lấy thời gian trôi qua mà trở nên không bị khống chế, linh hồn cũng sẽ chậm rãi biến mất. Giải dược dược phương ngược lại là có, nhưng là dược liệu lại không hoàn chỉnh. Các ngươi không phải danh xưng cốt giã kho thuốc sao? Còn có dược liệu không có? Ngươi nói là cái gì? Lật cái này cốt giã ta cũng cho ngươi tìm đến. Thuấn Trường Niên cau mày, tin tức này với hắn mà nói phi thường không tốt. Cái khác dược liệu cũng không phải cái gì dược liệu, liền là có một loại dược liệu vô cùng khó giải quyết trên cái thế giới này duy nhất một cây. Dược tôn sờ cằm nói ra. Trên đời này duy nhất một cây. Ở nơi nào? Thuấn Trường Niên chừng lớn hai mắt, tin tức này với hắn mà nói quá không tốt. Dược tôn mỉm cười. Ngươi đã thấy qua. Thuấn Trường Niên hai mắt bỗng nhiên co rụt lại, nói. Ngươi là nói, gốc cây kia trấn áp gà trống lớn nhân sâm vương. Không sai, liền là nó, trên thực tế luyện chế sông bai độc giải dược cũng không cần cả gốc nhân sâm vương, chỉ cần nó một cái rễ chùm liền đi. Dược tôn nhìn xem Thuấn Trường Niên mặt nói ra. Thuấn Trường Niên cũng không có trước tiên đoạt phục, hắn biết rõ bên trong nhất định còn có lấy một chút nguyên nhân bằng không mà nói. Gỡ xuống một cái nhân sâm vương dễ trùm muốn phí cái gì khí lực. Dược tôn nói. Chắc hẳn ngươi cũng nghĩ đến, như là lấy một cái dễ trùm nói, nhân sâm vương liền mất đi tác dụng, lại cũng khó có thể áp chế khác gà. Nếu là lúc trước, gỡ xuống một cái dễ trùm nói căn bản không biết có ảnh hưởng gì, nhưng là hiện tại không được, nhân sâm vương uy lực không còn, nếu như lại lấy nó dễ trùm. Khác gà sẽ đương khắc thoát vây mà ra. Thuấn Trường Niên trầm mặc, một bên là nữ nhi của mình, một bên là băng tâm đường địch nhân, hắn lâm vào trong hai cái khó này. kỳ thật, như là tìm được nước đọng tới khôi phục nhân sâm vương uy lực, vậy thì xong rồi, toàn bộ không có vấn đề. Nước đọng. Ngươi có chuyện liền nói thẳng đi, đừng ở đây quanh co, ta phải biết toàn bộ chân tướng. Thuấn Trường Niên nói ra. Dược Tôn gật gật đầu, mở miệng nói ra. Đầu này khác gà, kỳ thật là sư phụ không có biến mất trước đó phong ấn tại đây, lúc ấy dùng người xâm vương làm trấn sơn trấn áp nó, coi là nó sẽ từ từ hao chết, không nghĩ tới chẳng những không có chết, ngược lại thực lực còn tăng lên. Các ngươi không phải có đế khí sao? Tại sao không đem nó giết? Thuấn Trường Niên không biết, đây không phải hoàn toàn cứt đúng là đầy hầm cầu sao? Chúng ta cũng muốn, nhưng là nó giết không chết. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 587. Thiên Lao Nước Đọng. Giết không chết. Ngươi thân làm một vị chí tôn còn có đế khí nơi tay, giết không chết một vị vô hạn tiếp cận khác chí tôn khác gà. Tiền bối, cái này nói giỡn lớn rồi đi. Thuấn Trường Niên một mặt không tin, Băng Tâm Đường một phương rõ ràng chiếm thượng phong xong chưa. Khác gà không giống với cái khác dị tộc, bọn họ loại này tại dị tộc bên trong địa vị thế nhưng là đệ nhị dị loại, nắm giữ dược dị hộ mệnh bí pháp, cho đến nay không ai tìm lấy được bọn họ nhược điểm, sư phụ lúc ấy vô số lần đem nó đánh đến thịt nát xương tan, mỗi một lần nó đều có thể bình yên vô sự khôi phục lại, bằng không nói cũng không có khả năng đem nó phong ấn tại đây. Dược Tôn lắc đầu nói ra, bị oanh đến thịt nát xương tan vô số lần còn có thể khôi phục lại. Đây là thật. Thuấn Trường Niên cứng họng, cái này cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Dược Tôn nói, là, ta không có lý do muốn gạt ngươi, nó thật giết không chết, cũng không phải nói thật không có người giết đến nó, trước kia ngược lại cũng có người giết qua bọn họ, nhưng là này là may mắn bên trong mơ hồ tìm tới bọn họ nhược điểm, nhưng là bọn họ nhược điểm là cái gì, đến nay cũng không ai nói phải hiểu. Là cái sinh vật đều có nhược điểm, như là nói khác gà là thật giết không chết nói. Dị tộc còn sẽ xa vào làm danh giới nô lệ sao, đã nhiều năm như vậy tới cũng không người có thể phát hiện, lúc này mới là kỳ quái phương. Thuấn Trường Niên gật đầu, cái vấn đề này mười phần khó giải quyết. Cho nên nói, nhân sâm vương nhưng nếu là có mảy may tàn phá nói, khác gà liền phải ra tới đại loạn, đến lúc đó liền tính đế khí trong người, cũng đã giết không nó. Dược Tôn nói ra. Tiền bối kia ý tứ là đem người xâm vương khôi phục lại, đem gà trống lớn vô kỳ hạn trấn áp. Ngươi không phải nói phong ấn gà trống lớn trên vạn năm chẳng những không có hao chết nó, ngược lại nhượng nó thực lực càng ngày càng mạnh sao? Thuấn Trường Niên cau mày, đây không phải một biện pháp tốt, nhưng là tại không có tìm được gà trống lớn nhược điểm trước đó, đây là một cách biện pháp duy nhất. Đây là không có cách nào bên trong biện pháp. Cho nên, nhất định muốn lấy được nước đọng, đem người xâm vương khôi phục lại. Dược Tôn nói ra, ý vị sâu lớn lên nhìn xem Thuấn Trường Niên. Cảm giác được Dược Tôn này no bụng ngầm thâm ý ánh mắt, Thuấn Trường Niên tức khắc minh, mở miệng nói. Ngươi là nói để cho ta đi tìm kiếm nước đọng. Dược Tôn gật đầu nói. Nước đọng là cái gì ngươi hẳn rất rõ ràng. Không đơn giản là ngươi đi tìm kiếm, còn có bọn họ cũng đi, các ngươi binh phân mấy đội, thề tất yếu tìm tới nước đọng mà thôi, ta liền lưu tại tông môn, ngăn chặn khác gà trước thời hạn thoát vây mà ra. Dược Tôn nhìn xem hơn 10 vị thánh nhân, lại nhìn lấy Thuấn Trường Niên, nàng thân làm một tông đứng đầu, đến tông môn sinh tử tồn vong trước mắt, nàng nhất định muốn làm ra lớn quyết định. Nước đọng là cái gì, mọi người đều hiểu, tên như ý nghĩa, vật này liền tính là một vị thần đế cũng sẽ trong nháy mắt trở thành một cổ bạch cốt, nhưng là, vật này là lưỡng cực hóa, như là dùng đến thỏa đáng, nó còn có thể nhượng bạch cốt sinh nhục, là một loại cực kỳ đáng sợ đồ vật. Vật này là như thế nào diễn sinh, không có người biết được, thế gian phía trên cũng là ít có. Dược Tôn nói chỉ có nước đọng mới có thể khiến người ta xâm vương khôi phục lại, độ khó thật không phải một loại lớn. Thuấn Trường Niên có chút do dự, nhưng lại một tia biện pháp cũng không có, muốn giải khai đoạn thường nghĩ trên thân sông bai độc, đây là biện pháp duy nhất, thân làm một vị phụ thân, là con nữ, lên núi đao xuống biển lửa lại có thể rút lui. Cốt giã có khả năng tồn tại chết thủy địa phương có rất nhiều, cơ hội lớn nhất là thiên lao nước đọng, cho nên, ngươi phải đi thiên lao nước đọng. Dược Tôn nhìn xem Thuấn Trường Niên nói ra. Thiên lao nước đọng bốn chữ vừa ra trong đại điện lập tức yên tĩnh, liền không khí phảng phất đều ngừng. Thuấn Trường Niên càng là hít vào một cái lãnh khí, Dược Tôn đây không phải đem hắn hướng hố lửa trong đẩy sao? Thiên lao nước đọng là ngũ đại tuyệt một trong, sở dĩ tên là thiên lao nước đọng bởi vì đây chính là một cái nhà tù, chỉ là cùng so sánh với bình thường nhà tù tới nói, nó rất lớn. Mà nước đọng, hai cái này chữ giải thích vậy liền lợi hại, nghe nói thiên lao nước đọng là từ một vị viễn cổ cốt đế kiến tạo, vị này cốt đế kiến tạo thiên lao nước đọng dự tính ban đầu là bởi vì hắn một đời gặp quá nhiều tàn bạo người, gặp quá nhiều việc ác bất tận người. Cho nên, hắn tại sắp vũ hóa thời điểm, dùng bản thân thiên mệnh cốt kiến tạo ra thiên lao nước đọng đến chuyên môn dùng tới vây quanh trang trên cái thế giới này tội ác tày trời ác nhân. Hắn đời sau có thể nói là trên cái thế giới này rất chính nghĩa hóa thân. Mà bị vây ở thiên lao nước đọng bên trong người, vô luận thực lực có bao nhiêu sao cường đại, đều khó mà chạy trốn ra bên trong, đồng thời tự thân thực lực cùng sinh mệnh lực sẽ bị thiên lao nước đọng chậm rãi hấp thụ, cuối cùng biến thành một giọt nước đọng. Bất quá, bởi vì thời kỳ quá xa xưa chậm rãi, vì này cốt đế hậu thay bên trong lại cũng khó có thể xuất hiện độc đương một mặt cường giả, lại cũng khó có thể chấp hành tiên tổ lưu xuống tới liều mạng, cuối cùng càng là toàn bộ hủy diệt tại Trường Hà bên trong thiên lao nước đọng cũng trở thành một cái vật vô chủ. Cốt đế thiên mệnh cốt rèn đúc mà thành đồ vật đối. Đúng. Bất luận kẻ nào tới nói đều là mê hoặc chí mạng, nhưng là, từ xưa đến nay, lại có người nào có thể được đây? Dần dà thiên lao nước đọng liền trở thành vô số người đối. Đúng. Cửu nhân hành hạ một loại trên toa thuốc thức, đem cửu nhân ném vào thiên lao chết trong nước, nhượng hắn chậm rãi biến thành một giọt nước đọng. Thiên lao nước đọng kinh khủng là rõ như ban ngày, bị quăng vào đi người không có một cái có thể còn sống ra tới, toàn bộ hóa thành một giọt nước đọng. Đương nhiên, cái này nước đọng cũng không phải là Dược Tôn trong miệng nói tới nước đọng. Nhưng là thiên lao nước đọng không gì đáng trách là rất có cơ hội tìm được Dược Tôn trong miệng nói tới nước đọng. Tại sao là ta đi? Thuấn Trường Niên tìm hỏi tiến vào bên trong người nhưng không có một cái có thể còn sống ra tới, nhượng hắn đi, này không phải nhượng hắn đi chịu chết sao? Chúng ta muốn nước đọng kêu âm nước đọng, thiên lao nước đọng bên trong là có khả năng nhất tìm đến lúc đó, sở dĩ muốn cho ngươi đi. Là bởi vì, ngươi có quan tài cách này nửa đế khí, ngươi tiến vào bên trong cũng có rất lớn cơ hội ra tới, ngươi nói có phải hay không đây? Người khác có thể không nhất định. Dược Tôn mở miệng nói ra. Lời này Thuấn Trường Niên cũng tìm không ra một cách lý do để phản bác, đây là sự thực. Có quan tài cách này nửa đế khí trong người, có lẽ có cơ hội từ đó đi ra cũng không nhất định. Có cơ hội tìm tới âm chết thủy địa phương có rất nhiều, ta đều sẽ đem người phái đi, nhưng ngươi nhất định muốn đi thiên lao nước đọng, vô luận cuối cùng có thể hay không tìm được âm nước đọng, ta nghĩ, ngươi là sẽ không cự tuyệt đi. Dược Tôn nói ra, ngươi cảm giác được ta có lý do cự tuyệt sao? Ngươi nói lý do như thế đầy đủ, ta như thế nào cự tuyệt? Mà còn thường nghĩ tính mạng tại trên tay ngươi, ngươi bắt được ta mệnh mạch, ta thế nào tự tuyệt? Thuấn Trường Niên buông tiếng thở dài nói ra, tại công tại bồi thường, hắn đều không cách nào tự tuyệt. Mau chóng lên đường đi, khác gà không biết lúc nào sẽ thoát vây mà ra, tự nhiên là càng nhanh càng tốt, ta muốn làm cái sách lược vẹn toàn, không thể rời đi băng tâm đường, bằng không mà nói. Ta nhất định bản thân mang theo linh lung say cái sọt đi thiên lao nước đọng. Dược Tôn nói ra. Thuấn Trường Niên gật gật đầu trực tiếp rời đi đại điện, về tới đoạn tư tình hai người bên cạnh. Nhìn xem Đoạn Tư Tình này phát hồng hai mắt, tiểu tuổi cùng lo lắng vẻ mặt, Đoạn Thường nghĩ người kia không người ruột không ra ruột bộ dáng, Thuấn Trường Niên lòng tại một quất đau đớn. Đương Thuấn Trường Niên đem chân tướng sự tình nói ra sau, Đoạn Tư Tình nhất định phải cùng hắn cùng đi thiên lao nước động. Nhưng là Đoạn Thường nghĩ hiện tại chính là cần mụ mụ thời điểm, Thuấn Trường Niên chỉ có thể cự tuyệt nàng, một mình một người lên đường. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 588. Trận. Một đường hướng Tây, từ Đông Đại Hoang đến Tây Lớn Hoang, từ Triều Mãnh Liệt Đại Thành đến không có chút nào sinh khí tử địa. Thuấn Trường Niên một đường ngựa không dừng vó, dùng tốc độ nhanh nhất đi thiên lao nước động. Dông bay đột tràn ngập tốc độ cũng không vui, nhưng cũng không chậm, mà còn bên trong dông bay đột là một loại tê tâm liệt phế hành hạ, linh hồn bị chậm rãi thôn phệ, loại hành hạ này liền tính là một cường giả cũng là đau khổ tột cùng, huống chi là một đứa con. Thân làm một vị phụ thân, Thuấn Trường Niên tự nhiên là đau lòng, nhưng chuyện này là hắn gián tiếp tạo thành, hắn đương nhiên là có chỗ áy náy, là nhượng Đoạn Thường nghĩ sớm ngày bình phục tới. Hắn một giây đồng hồ cũng không muốn lãng phí. Thiên lao nước động ở vào Tây Lớn Hoang, Thuấn Trường Niên ngựa không dừng vó chạy đi phía dưới, cũng là dùng trọn vẹn thời gian nửa tháng phương mới đến ở ngoài ngàn dặm. Tiếp cận thiên lao nước động, hết thảy đều trở nên bất đồng, vô luận là cảnh vật chung quanh còn là sinh hoạt người đều trở nên phảng phất là một cái thế giới khác. Khả năng là nhận thiên lao nước động ảnh hưởng. Màu xanh biếc rạp rào thảm thực vật ít, phóng tầm mắt nhìn tới đều là liên tục chập trùng quần sơn, nhưng trên núi thực vật lại là thiếu đáng thương, rất thưa thớt, một mảnh mị nát trạng thái, giống như quang đỉnh đầu, liền tính có thật thiên đại tây, cũng là mệt mỏi không phấn chấn tồn tại. Đến nơi này, sinh linh cơ hồ là khó mà nhìn thấy, vô luận là người, vẫn là phi trùng chim thú, đâu đâu cũng có âm u đầy tử khí bộ dáng. Liền tính là có sinh linh tồn tại cũng là cái xác không hồn một dạng. Liền ở ngoài ngàn dặm đều nhận thiên lao nước động ảnh hưởng. Thuấn Trường Niên nhíu lại song mi, hắn tại trong không khí ngửi được một loại tử khí, ở đó xa vời cuối cùng, phảng phất càng là có một cái nuốt người không nhả xương hung cầm tại chờ lấy hắn. Càng là tiếp cận cảnh vật chung quanh càng là dọa người, lục sắc trên cơ bản là khó mà nhìn thấy. Cả phiến đại địa tựa như hủ thực thịt heo, đâu đâu cũng có mấp mô, càng có hơn sang tỷ mục nát phát xú mùi bao phủ thiên địa. Nơi này tia sáng chìm vào hôn mê, không có chút nào sinh cơ, mục nát phát xú, liền đại địa đều chịu ảnh hưởng mà hủ thực phát xú, có thể tưởng tượng được thiên lao nước đọng bên trong là thế nào tình cảnh. Một phiến rách nát thế giới, không có chút nào sinh cơ tử địa, âm u đầy tử khí. Giống như huyết nhục một loại mục nát, còn không có chân chính đi vào thiên lao nước động phạm vi, Thuấn Trường Niên liền cảm giác được bản thân sinh mệnh lực cùng tu vi muốn bị loại nào đó dù gì lực lượng kéo thể mà ra một dạng. Thuấn Trường Niên có chỗ trầm tư, nhưng hắn không thể không đi sâu vào, hắn là một vị phụ thân, hắn muốn vì nhi nữ chống ra một mảnh thiên đến, vô luận là lên núi đao vẫn là dưới biển lửa. Rốt cuộc, tại chìm vào hôn mê cuối cùng, một tòa đen giống lươn vật thể theo lấy Thuấn Trường Niên đến gần mà dần dần đổi đất mà lên, to như núi cao, đen đến làm cho người phát lung, mơ hồ trong đó. Thuấn Trường Niên nhìn thấy này khổng lồ hắc sắc vật thể phía trên bắn rọi ra từng đạo tử khí, giống như này tới từ địa ngục một tòa núi lớn. Thuấn Trường Niên biết rõ, vậy hẳn là liền là thiên lao nước động, bởi vì cách xa nhau đến quá xa. Hắn cũng không thể hoàn toàn đem nó thấy rõ, nhưng này tràn ngập ra tới khí tức phối hợp cảnh vật chung quanh, nhượng hắn cảm thấy có chút phát lung. Áp xú trùng thiên, mục nát nước khắp nơi, nơi này nếu là có sinh linh sinh tồn nói, vậy liền gặp duyệt, nhưng là nơi này ngày thường trong cũng không thiếu khuyết có người lui tới, có cường giả lại sẽ đem cừu nhân ném vào thiên lao chết trong nước, lệnh cừu nhân chậm rãi nhận hết hành hạ mà chết. Càng đi về phía trước, thiên lao nước đọng liền càng rõ ràng, đồng dạng, mặt đất phía trên sinh linh cốt xương cốt cũng là càng nhiều. Cái này hài cốt có lớn có nhỏ, có người có thú, có đã bị ăn mòn đến biến thành hắc sắc, có bị hủ thực đến chỉ còn lại một nửa. Không xa, nhiều nhất mấy mười dặm đường, Thuấn Trường Niên tâm lại có chút bất an, hắn tiến vào sau đó, thật có thể lần nữa ra tới sao? Thật có thể từ đó tìm được âm nước đọng sao? Đây là một cái ẩn số. Đúng lúc này, Thuấn Trường Niên chuẩn bị một hơi vọt tới thiên lao nước đọng lúc trước, một tố cảm giác nguy cơ không có dấu hiệu nào tia chớp giống như truyền khắp toàn thân hắn, chí mạng cảm giác nguy cơ. Thuấn Trường Niên một khắc cũng không ngừng, thân ảnh bỗng nhiên lui về sau, tại hắn lui ra mấy bước trong nháy mắt, một cái huyết hồng trường kiếm mang theo đinh tai nhức óc tiếng kiếm reo ầm vang đâm vào hắn lúc trước đứng thẳng vị trí, kiếm khí bắn quét bát phương. Đây là một cái từ vô cùng vô tận thiên cốt văn ngưng tụ mà thành huyết hồng trường kiếm, bên trong nhào bắn mà ra kiếm khí liền vương giả đều có thể chém giết. Như không phải Thuấn Trường Niên lui nhanh đến, chỉ sợ hắn hiện tại đã bị trường kiếm đâm xuyên đầu lâu. Thuấn Trường Niên còn chưa kịp đánh ra, chung quanh trăm trượng trong hư không, sáng lên từng đạo thiên cốt văn, nháy ở giữa, lít nha lít nhít thiên cốt văn bao phủ thiên địa, một cỗ đáng sợ lực hủy diệt tứ ngược mà qua, đại địa phảng phất bị sinh sinh cắt giảm mười mấy tấc. Thuấn Trường Niên nhìn quanh bốn phía, không khỏi ngẩn người, cái này văn trận thế mà đạt đến 10 ước xăm nhiều, lực sát thương đáng sợ, lệnh hắn có chỗ ngạc nhiên. Tại cái này lít nha lít nhít thiên cốt văn, vô số thân ảnh xếp bằng ở không trung, từng đôi tròn trợn to ánh mắt mang vạn trượng, những cái này thân ảnh là từ thiên cốt văn hình tụ mà thành, đồng thời cũng là một loại thủ đoạn công kích. Lén lút, có sai lầm các ngươi đại tông môn phong phạm. Nếu như đánh lén có thể giết được ta nói, ta đã sớm chết. Thuấn Trường Niên ngạc nhiên qua đi, khóe miệng dương lên vẻ mỉm cười, hắn biết là người nào tới. Thuấn Trường Niên lời nói vừa dứt dưới, bốn đạo thân ảnh từ vô tận thiên cốt văn bên trong hiện lên ra tới, phân chạm bốn góc, đem quanh hắn ở tạo thành một cái tất sát hình thế. Thuấn Trường Niên lạnh nhạt lay lay đầu, tự giễu nói. Không tệ lắm, là giết ta, xuất động hai vị thánh nhân. Hai vị hiển hách nổi danh thiên tài, ta là nên cao hứng đây. Vẫn là thương tâm đây. Thuấn Trường Niên sâu kín nhìn xem bốn người trên mặt mỉm cười nồng nặc vô cùng. Cái này xuất hiện bốn người không phải người nào cùng hắn từng có giao chiến thái hư quan thiên tài hay đồng bảo hòa phượng ngữ cầm, còn có hai vị thái hư quan thánh nhân. Hay đồng bảo hơi hơi vừa mở, nói ra. Thiên lao nước đỏng ngươi cũng không cần đi, lưu lại ở chỗ này đi. Nhìn đến ta muốn đi thiên lao nước đọng tin tức truyền khắp toàn bộ thiên giã, chuyên môn ở chỗ này chờ ta, ta xem không phải là giết ta mà tới giết ta, các ngươi thái hư quan xa vào hãm. Thuấn Trường Niên nhìn xem hai vị thánh nhân, hắn giá thoại trung hữu thoại. Hai người thánh nhân hai con ngươi chỗ sâu hiển nhiên lướt qua mấy lau dị sắc, không lên tiếng. Phượng ngữ cầm hai người lại là nhíu mày, phảng phất cũng không minh bạch Thuấn Trường Niên lời này là có ý gì. Xem ra là, các ngươi trưởng môn bảo thiên chí tôn thực sự là một cái bán nước chó. Hán gian. Thuấn Trường Niên lắc đầu trong hai mắt lóe lên mấy lau gánh chịu tâm thần màu. Lúc ấy tại Thái Hư Quan cấm địa lúc thấy được Bảo Thiên Chí Tôn cùng giới người nói chuyện với nhau hợp tác thời điểm, hắn liền biết Bảo Thiên Chí Tôn là có cùng hợp tác tâm, bằng không mà nói, không có khả năng bọn họ sẽ có nói chuyện với nhau cơ hội. Hắn chỉ là không nghĩ tới Bảo Thiên Chí Tôn liền nhanh như vậy cùng hắn đạt thành chung nhận thức, Bảo Thiên Chí Tôn như là cùng giới đạt thành hợp tác. Cái này liền phiền toái, bên trong mục nát ngoại xâm cốt giã còn có cơ hội bảo tồn xuống tới sao? Tới chẳng ta có hai cái nguyên nhân, một là muốn giết ta, hai vẫn là muốn giết ta, là sợ ta sẽ trắng trợn nhuộm đấm sao? Những các ngươi nằm ở nơi đầu sóng ngọn gió. Thuấn Trường Niên nhìn xem hai vị thánh nhân, liên tục cười lạnh. Ngươi quá phí lời, đã ngươi minh bạch, vô luận này một nguyên nhân, ngươi cũng phải chết. Cái này là đủ rồi. Một vị mắt mở trừng trừng nói ra, vô tận văn trận quấn quanh ở bên người hắn. Ngươi biết rõ quá nhiều. Một vị khác thánh nhân mở miệng nói ra. Thôn thiên cốt đế. Tác giả, thực nhân ngoạn cụ, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 589, bất động minh vương. Thánh tỏa, làm gì cùng hắn nói nhiều như vậy, giết lại nói. Hay đồng bào cắn răng nghiến lợi nói ra, muốn giết ta, các ngươi còn là xem thường ta, cốt giã muốn mất. Liền một cái cổ thế tông đều xa vào hãm, còn có hy vọng sao? Ta xem không đơn giản là các ngươi một nhà đi. Khẳng định còn có cái khác cổ thế tông cũng giống như vậy, các ngươi là cốt giã dòi bò, là cái thế giới này ký sinh trùng. Thuấn Trường Niên lạnh lùng nhìn xem bốn người, cái này tin tức đối. Đúng, người nào tới nói đều không phải tin tức tốt. Chết đi, từ xưa đến nay, biết rõ quá nhiều bí mật người kết quả là đều không có cái gì kết cục tốt. Một vị thánh nhân mở miệng nói ra, ánh mắt băng lãnh, nhìn xem Thuấn Trường Niên liền giống nhìn xem một cỗ thi thể giống như băng lãnh. Tiếng ông ông bên tai không dứt, nguyên một đám văn trận quấn quanh ở bên cạnh hắn, bầu trời phía trên, bốn phía chỗ, lít nha lít nhít thiên cốt văn bên trong. Này lần lượt từng bóng người bỗng nhiên đứng lên đến, tròn trừng lớn mắt bên trong bộc lộ ra không cùng luôn so lực lượng ba động. Thuấn Trường Niên mặt không đổi sắc, đem quan tài bỗng nhiên chắc tại trước người, nhẹ nhàng một vỗ, nắp quan tài đột nhiên mở rộng, người khoác ngũ thải ban lan chiến giáp khô lâu từ đó đi ra. Hai cái này lão liền giao cho ngươi, ta đem hai cái bà tám chém. Thuấn Trường Niên trầm giọng nói ra. Khô lâu không nói câu nào, ngũ thải thạch kiếm nhất rút, hóa thành một đạo ngũ thải tân phân tia chớp xông về hai vị thánh nhân. Thiên băng địa liệt thánh nhân đại chiến bỗng nhiên vang rồi, văn trận đồng thiên, kiếm khí thành biển. Thuấn Trường Niên nhìn về phía hai vị thiên tài cười nói. Nhìn đến các ngươi hiện tại còn không biết tông môn của mình bên trong đến cùng là chuyện gì xảy ra. Thiên phú cao hơn nữa, tương lai thành tựu lại lớn, còn không phải một khỏa nho nhỏ quân cờ. Phượng Ngữ cầm trầm giọng nói. Ngươi nói cái gì? Ít tại cái này yêu ngôn hoạt chúng. Yêu ngôn hoạt chúng. Dùng không bao lâu, chỉ sợ ngươi nhóm muốn rời đi Thái Hư Quan cũng khó khăn. Thuấn Trường Niên lắc đầu, Thái Hư Quan bên trong, chỉ sợ trừ thánh nhân cùng Bảo Thiên Chí Tôn, những người khác đều còn bị lừa gạt trong. Nói nhảm nhiều quá. Hay đồng bào híp đôi mắt một cái, ngón tay nhỏ nhắn một chồng, một cái vài ước văn trận xuất hiện bên trong một cái đại thủ đưa ra ngoài, mang theo long trời lở đất thanh thế ấm về phía Thuấn Trường Niên. Thuấn Trường Niên lắc đầu cười khẽ, không có bất luận cái gì gợn sóng, nhìn xem cái kia bao phủ thiên địa tựa như đại thủ chậm rãi đưa về phía bản thân. Thuấn Trường Niên một bên thúc sục hoàng kim giới, một bên nhàn nhạt nói ra. Lời nói thật, tại mắt của ta trong các ngươi thật không là đối thủ, trừ hỏa cự cùng Thuấn Thích Thiên cùng đế tử chỉ lấy bên ngoài trong bạn cùng lứa tuổi, căn bản không có để cho ta cảm giác đến người nguy hiểm, không phải ta điên, là các ngươi quá yếu. Thuấn Trường Niên lời nói nhượng hai vị thiên tài khuôn mặt tái nhợt đến cực điểm, hoàng kim giới cũng vào lúc này biến thành một cái kim quang lóng lánh lớn nắm đấm chân tại đại sơn to bằng đẩy biển rời núi tựa như đánh ra. Kim quang lóng lánh lớn nắm đấm cùng ấm tới đại thủ bỗng nhiên oanh kích cùng một chỗ, động núi sung, vạn vật điêu tận. Ấm tới lớn vận khí thế rất là to lớn, diệt sát một loại thần đế cũng không phải là việc khó, nhưng ở kim quyền đánh xuống, liên miên phiến thủy tinh mảnh vỡ, ầm ầm nổ tung thành phấn. Hay đồng bào thân thể ngược lại bay ra ngoài, tiên huyết chiếm miệng mà ra, Thuấn Trường Niên thân ảnh lói lên trực tiếp xuất hiện ở ngược lại bay ra ngoài hay đồng bào trên thân, chân phải trên kim quang lói lên, tám bộ thành tịch không chút do dự đánh ra, chặt chẽ vững vàng oanh ở tại trên thân. Oanh long long một tiếng vang thật lớn, to lớn đế thính chân to đè ép hay đồng bào thân thể đột nhiên oanh tại mặt đất phía trên, trong lúc nhất thời đất đá bay mù trời, mục nát nước vẩy ra. Hay đồng bào thể nội truyền ra tới pháo đốt tựa như nối liền không dứt xương cốt đứt gãy âm thanh thất khiếu chảy máu, cả người trong nháy mắt trở thành một cái huyết nhân tại phá thành mảnh nhỏ đại địa phía dưới đã bất tỉnh. vẹn vẹn hai chiêu, Thuấn Trường Niên không tốn sức chút nào đem Thanh Danh Lan Xa hay Đồng Bảo đánh bại. Một bên Phượng Ngữ Cầm căn bản là không có kịp phản ứng, đây là trong nháy mắt sự tình. Thuấn Trường Niên lông tóc không tổn thương, một mặt chất phác tiếu dung, ánh sáng trong hai tròng mắt tràn đầy khinh thường, cao cao tại thượng nhìn xem Phượng Ngữ Cầm. Phượng Ngữ Cầm ngây dại, run rẩy hai con ngươi nhìn một chút đã bất tỉnh hay Đồng Bảo, môi đỏ khẽ nhích, sắc mặt biến thành bạch. Hắn mặc dù thực lực yếu nàng như vậy một điểm, thế nhưng là nàng cũng không dạng này thực lực có thể đem như này nhẹ nhõm đánh bại. Thuấn Trường Niên thực lực rung động đến Phượng Ngữ Cầm, không dám tin tưởng tất cả những thứ này là thật, hay Đồng Bảo bại đến cũng quá nhanh, cũng quá hoàn toàn. Một bên khác, Khô Lâu độc chiến hai vị thánh nhân, không có một tia hoàn cảnh xấu, ngũ thải quang mang vạn trượng, hoa sen như tuyết mà xuống, vô luận mạnh cỡ nào văn trận đều tại nàng ba đem ngũ thải thạch kiếm phía dưới bị chém thành hai nửa. Thuấn Trường Niên không có chút nào phí sức đem hay Đồng Bảo đánh bại, tự nhiên là nhượng hai vị thánh nhân có chỗ thất thần, bọn họ đánh giá thấp Thuấn Trường Niên thực lực. Phượng Ngữ Cầm sau khi hết khiếp sợ, dần dần bình tĩnh trở lại, mở miệng nói ra. Ngươi rất mạnh, nhưng là, ngươi nói trừ bọn họ ba người có thể đánh với ngươi một trận ngoài, trong bạn cùng lứa tuổi không có người nào là ngươi đối thủ, lời này thổi lớn. Thuấn Trường Niên xem thường nói ra. Chẳng lẽ dùng ngươi thực lực còn có thể đánh với ta một trận? Không phải ta không coi ai ra gì, ngươi xác thực không phải ta đối thủ. Ta một người đương nhiên không là ngươi đối thủ, như là hai cái người đây. Phượng Ngữ Cầm hai mắt vừa mở, tại nàng sau lưng, một cái văn trận nhanh chóng chuyển động lên, một đạo truyền tống thông đạo chậm rãi tạo thành, ngay sau đó, chậm chậm mà động tiếng bước chân truyền ra tới. Kèm theo tiếng bước chân mà đến, còn có một đạo thẳng tắp thân ảnh, hai bước phía dưới liền từ đó đi ra, đứng ở Phượng Ngữ Cầm bên người, một đôi hàn băng tựa như ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Thuấn Trường Niên. Thuấn Trường Niên khẽ cau mày. Ta còn coi là ai đâu, nguyên lai là ngươi. Thật đúng là phu sướng phụ tùy đâu, các ngươi coi là như vậy thì có thể chém giết ta sao? Người vừa tới không phải là người nào. Là Lãnh Dạng Sáng, ngay từ đầu Thuấn Trường Niên liền cảm thấy đến kỳ quái, lúc ấy tại Thái Hư Quan bên trong lúc, hắn thế nhưng là nghe nói Phượng Ngữ Cầm cùng Lãnh Dạng Sáng là một cái liền thể hài nhi, đi vậy cũng sẽ không tách ra. Phượng Ngữ Cầm xuất hiện ở nơi này, Lãnh Dạng Sáng không có ở, tự nhiên là nhượng Thuấn Trường Niên cảm giác đến kỳ quái, không nghĩ tới là trốn lên. Hai người ngược lại là không nói câu nào, tại thiên mệnh cốt trên bỗng nhiên một quất, khó mà đánh giá thiên cốt văn giống như pháo hoa tựa như nở rộ ra đến, hai người đồng thời giơ tay lên đến, đồng thời xếp vẽ lên văn trận. Theo lấy hai người động tác, giữa thiên địa bắt đầu xuất hiện một cỗ cực độ đè nén lực lượng ba động, như có ngàn vạn cân đại sơn ép núi, như có cử long từ trong ngủ mê thức tỉnh. Thuấn Trường Niên song mi không khỏi nhíu nhíu. Hắn cảm nhận được thật sâu cảm giác nguy cơ, cảm giác có tử thần tại hướng hắn đến gần. Đương hai người động tác dừng lại đến, một đạo to lớn vô cùng thân ảnh xuất hiện ở bọn họ sau lưng. Thân ảnh cao lớn khó mà hình dung, cơ hồ là đỉnh thiên lập địa, toàn thân cao thấp đều quấn quanh lấy hào quang, giống như đứng ở trên 9 tầng trời thần linh, khí thế hùng hổ, một đôi lớn trong tay, phảng phất có thể có nắm giữ thiên địa lực lượng. Cái này văn trận ít nói cũng có 10 ước trở lên đi. Hai người đồng thời xếp vẽ lên, không thể không nói, là có như vậy một điểm làm cho người kinh hồn táng đảm. Thuấn Trường Niên trầm giọng nói ra. Lãnh Dạng Sáng mở miệng nói. Bất động minh vương trận, ngươi có thể chết ở trận này phía dưới, là ngươi vinh hạnh. Giết! Phượng Ngữ Cầm đẹp mặt siết chặt. Hai người đồng thời vung tay lên, bất động minh vương đại thủ cũng là tùy theo giơ lên đến, giống như một khỏa tinh cầu tựa như từ trên trời giáng xuống, ép hướng Thuấn Trường Niên. Thuấn Trường Niên mặt không biểu tình, giơ tay lên, hướng về phía tập tới đại thủ liền lại.